Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ê, tốt quá rồi, cuối cùng cũng biết nguyên nhân. Hai vị có biết hư hao tổn ở đâu không? Hư đạo nhân cười thần bí, ê, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn có lẽ trốn ngay bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi không thấy thôi, chúng ta cũng không thấy. Vậy làm sao tìm? Cửu Uyên nóng nảy. Thân thể này là của Mộ Phong, các ngươi không thể trơ mắt nhìn Mộ Phong biến mất chứ. Hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng cười khổ, lắc đầu. Không phải chúng ta không muốn giúp, thật sự là không thoát thân được. Hai người cùng đưa tay ra. Pho tượng lớn đột nhiên biến đổi. Pho tượng tiên phong đạo cốt đột nhiên tan ra. Vật liệu đá trắng bệch dần biến thành màu đỏ, như bị máu tươi nhuộm. Cuối cùng, pho tượng biến thành một đống thịt đỏ lớn, chất thành đống, thật buồn nôn. Quan trọng là những thớ thịt dường như còn ngọ ngoậy, chứng tỏ nó còn sống. Trên đống thịt đỏ xuất hiện nhiều gai kinh mạch mà trước kia không thấy, hiện tại mới lộ ra. Các kinh mạch vươn ra bốn phương tám hướng, nối ra ngoài đại điện. Mộ Phong hiểu ra, những kinh mạch này nối liền với đống thịt đỏ bên ngoài, chúng vốn là một thể. Lúc này, trên đống thịt đỏ trong đại điện có nhiều phù văn màu vàng. Những bùa chú này tạo thành xiềng xích, trói buộc đống thịt ở đây. Cảnh tượng như vậy khiến Mộ Phong và Cửu Uyên im lặng. Lát sau, Cửu Uyên mới nói, "Để các ngươi đang phong ấn thứ này." Hư đạo nhân cười, không phải phong ấn, là siêu độ. Nếu chúng ta bây giờ dừng tay, công sức 3 năm đổ sông đổ biển. Cửu Uyên hỏi, để các ngươi dùng bao lâu để siêu độ vật này? Từ lần trước chia tay Mộ Phong thí chủ, chúng ta đã đến đây, tính ra cũng không ít năm. Thực Hòa Thượng cười. Cửu Uyên gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Người ta tốn bao nhiêu năm như vậy, chỉ vì một người ngoài mà từ bỏ, thật không thực tế. Nếu Cửu Uyên ở vào vị trí của họ, có lẽ cũng không ra tay giúp. Hư đạo nhân thở dài, nghe nếu chỉ là thời gian dài, ngược lại không có gì. Mấu chốt là nếu chúng ta dừng tay, thứ này sẽ biến cả tuyệt địa thành tử địa. Tất cả sinh linh bên trong sẽ biến thành quái vật. Cửu Uyên nhớ lại những quái vật bên ngoài, quay đầu nhìn lại, quái vật vẫn lãng vãng bên ngoài đại điện, thỉnh thoảng nhìn vào trong với ánh mắt điên cuồng. Chẳng lẽ, những quái vật này đều là... Thực Hòa Thượng gật đầu, thì họ đều là người đáng thương, không chống lại được sự mê hoặc của thứ này, ăn thịt đỏ, cuối cùng biến thành như vậy, suốt đời trầm luân. Bần tăng siêu độ vật này cũng là để giải cứu những người đáng thương đó. Cửu Uyên hỏi, cái thịt đỏ rốt cuộc là gì? Hư đạo nhân nói, vì vật ấy tên là huyết thái tuế, là đồ vật từ bên ngoài thiên thạch. Đáng tiếc linh đã diệt, chỉ còn lại thân thể còn sống. Hắn nói rất huyền diệu, khiến Cửu Uyên không tìm được manh mối, càng không nói đến Vương Húc. Nhưng trong đầu Cửu Uyên mơ hồ có ký ức về huyết thái tuế. Thứ này dường như đột nhiên xuất hiện ở thượng giới, gây ra tranh cướp. Nghe nói có thể tăng tuổi thọ, còn có thể giúp người siêu thoát. Những thứ khác hắn không nhớ rõ. Tuy hai người nói vậy, họ vẫn không nhìn Mộ Phong biến mất. Nên họ nói, ê thế này đi, các ngươi tìm xem có bắt được hư hao tổn không? Vật này rất giảo hoạt, cần mồi nhử mới được. Nếu thật không bắt được, hai người chúng ta sẽ ra tay, tốn thêm thời gian cũng phải cứu Mộ Phong. Nhưng trong tuyệt địa còn rất nhiều người. Cửu Uyên nói, tuy Bạch Lan Sơn tuyệt địa rất nguy hiểm, vẫn có nhiều tu sĩ tiến vào tìm kiếm tài nguyên. Nếu theo lời Hòa Thượng Đạo Sĩ, một khi họ dừng tay, những người bên ngoài sẽ xê hết. Đành vậy, Mộ Phong nhất định phải sống sót. Thực Hòa Thượng chấp tay, nhắm mắt lại niệm Phật hiệu. Tuy không biết họ dựa vào đâu để phán đoán như vậy, nếu là Cửu Uyên lựa chọn, chắc chắn sẽ chọn để Mộ Phong sống sót, nên hắn không nói gì. Tốt, vậy chúng ta thử xem. Cửu Uyên nói. Đầu tiên họ cần tìm một nơi rộng rãi. Chắc chắn không phải trước đại điện, hiện tại đã bị quái vật bao vây. Vậy chỉ còn phía sau đại điện. May là phía sau cũng là một không gian rộng rãi, dùng để động thủ không tệ. Mộ Phong ngơ ngác đi về phía sau. Những tin tức hắn tiếp nhận vượt quá sức tưởng tượng, cái gì huyết thái tuế, quái vật, đều quá xa vời. Khi hắn sắp rời khỏi đại điện, hắn đột nhiên hỏi, ở những người bên ngoài đều ăn thịt huyết thái tuế mới biến thành quái vật. Vậy khi họ còn sống? Hư đạo nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nói, thì không sai, chính là người của Linh Kiếm Tông. Có lẽ thân thể của ngươi cũng ở trong đó. Vương Húc cảm thấy trong đầu nổ tung. Những quái vật kia đều là đồng môn, sư phụ, sư huynh sư tỷ của hắn. Trước kia hắn thậm chí còn dê ít nhiều con. Lúc này, hắn không chịu nổi, quỳ xuống đất, nước mắt đầy mặt, khóc không thành tiếng. Chương 3421 A vây bắt hư hao tổn. Quái vật đầy núi, lại đều là những người quen thuộc nhất khi còn sống. Điều này khiến Vương Húc, người đang kiểm soát thân thể Mộ Phong, không thể chịu đựng nổi. Suy cho cùng, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ mới bắt đầu tu hành, thuộc tầng lớp thấp nhất trong giới tu tiên, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói, chắc chắn là một đả kích lớn. Vương Húc quỳ trên mặt đất, khóc rống lên. Sau bao năm dài mới tỉnh lại, đối mặt với cảnh tượng như vậy, hắn gần như suy sụp. Thực Hòa Thượng thở dài, "Kỳ A Di Đà Phật, thí chủ xin nén bi thương. Trải qua bao năm tháng dài như vậy, các ngươi lẽ ra đã tiêu diệt, nhưng vì huyết thái tuế và hư hao tổn, thân thể mới được lưu giữ, ký ức bất diệt. Nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này không còn là những người ngươi quen biết. Vì vậy, không cần quá thương tâm. Huyết thái tuế biến họ thành quái vật, khiến thân thể bất diệt. Hư hao tổn trộn đi ký ức của họ, khiến ký ức bất diệt. Có lẽ đây là một hình thức vĩnh sinh khác." Rất lâu sau, Mộ Phong mới chậm rãi đứng dậy, nói, "Ê đa tạ đại sư khai đạo. Ta sớm đã là người xê hết, có thể biết tất cả những điều này, cũng chỉ là gặp may mà thôi. Thương tâm vô dụng." Hắn chậm rãi nói, giơ hai tay lên nhìn những VSM áo trên tay, đó đều là M áo của đồng môn. "Đi thôi." Cửu Uyên trên vai lúc này cũng chậm rãi lên tiếng. Mộ Phong quay đầu nhìn những quái vật đang du đãng bên ngoài, sau đó kiên quyết đi tới phía sau đại điện. Nơi này là một bình đài, phía trước là vách đá vạn trượng. Làm thế nào mới có thể bắt được hư hao tổn? Hắn quay đầu nhìn Cửu Uyên hỏi. Đôi mắt nhỏ của Cửu Uyên xoay chuyển, người ta không có ý kiến hay, nhưng có người am hiểu chuyện này. Nói xong, hắn đưa Mộ Phong trở lại thế giới Kim Thư. Lúc này, Phong Linh vẫn đứng trước màn ánh sáng, nước mắt đã đầy mặt. Trí nhớ của nàng đã thay đổi thành ký ức của Lý Tiểu Mạn, biết những quái vật kia đều là đồng môn sư huynh đệ, nàng đương nhiên sẽ thương tâm. Thấy Mộ Phong đi vào, nàng nhào vào lòng Mộ Phong, khóc rống lên. "Sư đệ, chỉ còn lại hai chúng ta." Vương Húc chưa từng thấy Lý Tiểu Mạn yếu đuối như vậy, thở dài, vỗ nhẹ sau lưng Lý Tiểu Mạn, "Ê sư tỷ, chúng ta kỳ thực đã sớm nên xê hết. Hơn nữa không phải chỉ có hai chúng ta." Lý Tiểu Mạn hơi nghi hoặc. Theo ánh mắt Mộ Phong, nàng phát hiện Mộng Quỷ cũng đã nước mắt nhạt nhòa. Nó rõ ràng đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng là một thần ma có ký ức của con người, ngoài khóc, nó dường như không làm được gì. Không biết đây là vị đồng môn nào. Lý Tiểu Mạn dâng lên một nỗi bi thương, chậm rãi bước lên phía trước, nhẹ vuốt ve đầu Mộng Quỷ. Cửu Uyên lúc này không có tâm trạng nghe những lời bi thương. Hắn hóa thành hình người, tìm Phong Mộc. "Chúng ta muốn bắt hư hao tổn, cần sự giúp đỡ của ngươi." Phong Mộc lạnh lùng nói, "Người ta dựa vào cái gì phải giúp các ngươi? Đừng quên, ta nằm mơ cũng muốn dê yết Mộ Phong. Cứ nhìn hắn xê hết, không phải tốt hơn sao?" Cửu Uyên thở dài, "Ê Mộ Phong là người hiểu rõ ngươi nhất. Ngươi có biết tại sao rõ ràng ngươi muốn dê yết hắn, hắn vẫn tin tưởng ngươi không? Bởi vì ngươi là phân thân của hắn. Tuy bản thể của ngươi là tà thần, nhưng hắn hiểu sâu trong nội tâm ngươi cũng giống như hắn." Phong Mộc trừng mắt, hung tợn nói, "Ê đừng nói nữa. Ngươi chỉ là một khí linh, ngươi biết cái gì? Ta muốn dê yết Mộ Phong, như vậy ta mới có thể lật đổ địa vị của hắn." "Cần gì phải lật đổ địa vị của hắn?" Mộ Phong đột nhiên chậm rãi bước tới, "Cho tuy ta không quen biết ngươi, nhưng đáy lòng ta cảm thấy, ngươi là một người độc lập. Cần gì phải lật đổ địa vị của người khác? Đây là thân thể này nói cho ta biết." Phong Mộc sững sờ, cuối cùng thở dài, "Ê tốt, vậy thì giúp hắn một lần." Cửu Uyên cười, vội hỏi, "Ơ ngươi có biện pháp gì bắt hư hao tổn không?" Phong Mộc nhíu mày. Chuyện bên ngoài hắn đã biết, về việc làm sao bắt một tên trộm vô hình, trong lòng hắn có chút chủ ý. Hư hao tổn chỉ xuất hiện khi trộm bóng hoặc trí nhớ. Chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội này. Nếu Mộ Phong ở đây, dùng vô giới bí thuật có thể làm được. Hắn không ở đây, vậy thì chỉ có đưa vào vô tự kim thư. Tất cả im lặng. Họ biết làm vậy rất khó. Khi bị trộn bóng và trí nhớ, họ hoàn toàn không phát hiện ra. Muốn bắt được hư hao tổn, cơ bản là chuyện không thể nào. Ít nhất, với thực lực hiện tại của họ, việc này rất khó khăn. Nhưng Phong Mộc nhìn Ngụy Bi, chậm rãi nói, ở những người khác không được, có thể tiểu tử này làm được. Sự khác biệt lớn nhất giữa Ngụy Bi và những người khác là vật phong ấn trong cơ thể. Là một phần của thiên ma, vật phong ấn sở hữu sức mạnh to lớn. Dùng vật phong ấn để đối phó hư hao tổn, chuyện này có thể thành công. Cửu Uyên cười, "Ngươi vẫn phải là ngươi." Ngụy Bi đứng ra, "Ngươi ta đồng ý cứu sư phụ." Phong Mộc không để ý đến họ, chỉ nói ý nghĩ của mình. Hắn không quan tâm làm thế nào để thực hiện. Việc hắn cần làm là bắt hư hao tổn. Hắn đến trước một hũ sành, chậm rãi nói, "Ê chủ nhân ngươi gặp nạn. Ta và hắn đồng tông đồng nguyên, dùng ngươi một chút không quá đáng chứ?" Nói rồi, hắn cầm hũ sành, dùng thánh nguyên thúc đẩy. Trong hũ sành xông ra huyền âm ô thủy. Thấy cảnh này, Phong Mộc cười. "Được rồi, bắt đầu hành động. Cửu Uyên là khí linh, hư hao tổn vô dụng với ngươi. Ngươi cùng đi ra ngoài, phải cẩn thận quan sát." Hắn lạnh lùng nói. Cửu Uyên mở vô tự kim thư, để Mộ Phong, Ngụy Bi và Phong Mộc ra ngoài. Hắn hóa thành hình người, đứng một bên. Phong Mộc vừa rời khỏi vô tự kim thư liền thi triển thần ẩn pháp, giấu thân thể, cái bóng cũng biến mất. Như vậy, hư hao tổn không trộm được bóng của hắn, đối với hắn không có tác dụng. Ngụy Bi đứng giữa mọi người, vẻ mặt khẩn trương. Nhưng vì sư phụ, hắn cắn răng đứng tại chỗ. Ta phải cứu sư phụ. Rất lâu sau, xung quanh không có động tĩnh. Mọi người nghi hoặc. Chẳng lẽ hư hao tổn không đến? Có Ngụy Bi làm mồi nhử, hư hao tổn không thể không hiện thân. Lúc này, Cửu Uyên cảm thấy thân thể bị xé một cái. Hắn quay đầu, không thấy ai sau lưng. Một cảm giác mát lạnh dâng lên, khiến hắn kinh sợ, giờ chẳng lẽ ngay cả ta, Khí Linh, cũng không tha sao? Cúi đầu nhìn lại, cái bóng của hắn bị nhíu thành một đoàn. Dường như có người kéo nó, nhưng có lẽ vì Cửu Uyên là Khí Linh, cái bóng không biến mất. Phong Mộc. Cửu Uyên kêu lớn. Phong Mộc phản ứng lại, giơ bình gốm, đọc pháp quyết. Thánh Nguyên phun trào, trong bình gốm xông ra một đạo huyền âm ô thủy. Dòng nước đen kịt đến bên cái bóng của Cửu Uyên, bao lấy một bóng người trong suốt. Mọi người mới thấy hư hao tổn là gì. Hư hao tổn giống như một phiên bản thu nhỏ của con người, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng đầu lớn, cổ nhỏ, tay chân nhỏ như ngứa cái, bụng thì rất lớn. Nó đang há miệng, muốn nuốt cái bóng của Cửu Uyên, nhưng không kéo nổi. Dù sao, Cửu Uyên tương đương với Vô Tự Kim Thư, chí bảo. Một tên hư hao tổn sao có thể nuốt được. Khi đã lộ diện, Phong Mộc cười. Chỉ cần nhìn thấy nó, mọi việc sẽ dễ dàng. Hắn đặt bình gốm trước người. Bình gốm phát ra lực hút, tác động lên hư hao tổn. Hư hao tổn bay về phía bình gốm. Thấy vậy, mọi người thở phào. Chỉ cần vào bình gốm, hư hao tổn sẽ không thoát được. Nhưng khi hư hao tổn sắp bị bình gốm thu vào, thân thể nó đột nhiên chấn động. Huyền âm ô thủy bao phủ trên người bị chấn động rơi mất. Sau đó, nó thoát khỏi lực hút, vươn mình rơi xuống đỉnh đầu Phong Mộc. Nguy rồi, bình gốm vô dụng với nó. Tên này giả bộ. Cửu Uyên kêu lớn. Không ai ngờ, hư hao tổn, kẻ trộm bóng và trí nhớ, lại có linh trí cao như vậy, lại còn biết ngụy trang. Hư hao tổn cười the thé, sau đó há miệng phun vào đầu Phong Mộc. Dù Phong Mộc hành động nhanh, thân thể vẫn ngẩn ra. Sau đó, hắn ngẩng đầu, trong mắt đầy mê mang, ở đây là đâu? Ngươi là ai? Ta là Vương Húc. Mộ Phong gọi. Vương Húc. Ta là Tần Phong. Phong Mộc nói. Ngươi không phải Vương Húc. Tần Phong sư huynh. Mộ Phong thở dài. Không kịp giải thích, nhanh bắt lại hư hao tổn trên đầu ngươi. Đỉnh đầu. Phong Mộc không cảm thấy gì trên đỉnh đầu. Hắn đưa tay chộp, nhưng không bắt được gì. Lúc này, thân thể hắn đột nhiên lảo đảo, ngã xuống đất. Cúi đầu nhìn lại, một chân đã biến mất. Nguy rồi, cái bóng của hắn cũng bị trộm. Sắc mặt Cửu Uyên nghiêm trọng. Phong Mộc nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống. Hắn phát hiện thân dưới không có bóng. Trong lòng hắn hoảng sợ. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng đầy mê mang. Hư hao tổn không rảnh rỗi. Nó trộn ký ức và bóng của Phong Mộc, nhét bóng của Tần Phong vào. Dường như nó rất thích thú khi thấy cảnh hỗn loạn này. Sau đó, nó chạy tới trước mặt Ngụy Bi. Nó lại muốn tấn công Ngụy Bi. Cửu Uyên hô lớn. Chương 3422A thu phục. Phong Mộc đã mất ký ức, tự nhiên không thể trông cậy vào. Hiện tại, tất cả mọi người trở thành đối tượng trêu đùa của hư hao tổn. Hư hao tổn như đang khiêu khích, chậm rãi há miệng, bắt đầu thôn phệ bóng của Ngụy Bi. Ngụy Bi căng thẳng, tự tay bắt, nhưng bàn tay xuyên qua hư hao tổn. Vương Húc lo lắng, vươn tay. Trong lòng hắn khẽ động, huyền âm ô thủy từ hũ sành bay tới tay hắn. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại lạnh băng, hắn đã có chủ ý. Thấy bóng sắp bị hư hao tổn nuốt chửng, hai mắt Ngụy Bi đột nhiên đỏ rực. Ma khí nồng nặc từ người hắn tỏa ra. Ma khí ngưng tụ thành bóng thiên ma kinh khủng sau lưng hắn. Con mắt nhìn chằm chằm hư hao tổn. Hư hao tổn cứng đờ tại chỗ, dường như rất hoảng sợ thiên ma, vội vàng phun toàn bộ bóng của Ngụy Bi ra. Nhưng chưa kịp bỏ chạy, một luồng huyền âm ô thủy chảy qua, như sợi dây thừng trói chặt hư hao tổn. Vương Húc chạy tới, hai tay nắm chặt hư hao tổn. Hư hao tổn giãy giụa, trên người mọc ra nhiều gai nhọn, như nhím, đâm xuyên tay Vương Húc. Đau đớn khiến Vương Húc biến sắc, nhưng hắn không buông tay, chỉ nắm chặt. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể hư hao tổn. Sau đó, hư hao tổn tấn công Mộ Phong. Suy cho cùng, đây chỉ là một thần ma, thủ đoạn tấn công tương tự nhau. Linh khí ngưng tụ, hóa thành quan nhận bay về phía Vương Húc. Quan nhận dễ dàng cắt da thịt Mộ Phong, M áo tươi văng tung tóe, VST hương sâu thấy xương. Tuy thân thể Mộ Phong mạnh mẽ, nhưng đau đớn không tránh khỏi. Vương Húc cắn răng, giữa răng rỉ M áo. Nhanh lên. Hắn thống khổ rống. Cửu Uyên phản ứng lại. Ở bên ngoài, hư hao tổn vẫn có thể trốn thoát. Nhưng nếu tiến vào thế giới Kim Thư, nơi đó hoàn toàn do Cửu Uyên nắm giữ. Đến lúc đó, hư hao tổn sẽ không thoát được. Hắn mở Vô Tự Kim Thư, muốn đưa Mộ Phong và hư hao tổn vào bên trong. Hư hao tổn nhận ra nguy hiểm, há miệng nhổ vào đầu Mộ Phong. ký ức khác nhau chui vào đầu Mộ Phong, khiến hắn khi là Vương Húc, khi lại là người khác của Linh Kiếm Tông. Ký ức thay nhau nhanh chóng. Mộ Phong ngẩng đầu, hai mắt trắng dã, ký ức phức tạp khiến hắn gần như tan vỡ. Sau một khắc, Vô Tự Kim Thư đưa tất cả vào thế giới Kim Thư. Mộ Phong buông tay, quỳ trên mặt đất, thân thể cứng đờ, ánh mắt trống rỗng. Thay ký ức vốn là chuyện nguy hiểm. Hư Hao Tổng không chỉ muốn dê ít Mộ Phong, mà muốn khiến Mộ Phong phát điên. May mà Mộ Phong buông tay, Hư Hao Tổng trốn nhanh chóng. Huyền Âm Ô Thủy không có tác dụng. Mọi người vây lại, nâng Mộ Phong đặt vào thánh tuyền. Mộ Phong chậm rãi hồi phục. Đầu vẫn đau nhức, nhưng cuối cùng, thân thể Mộ Phong vẫn đổi lại ký ức của Vương Húc. Đau quá. Hắn ôm đầu, hỏi, "Kẻ bắt được Hư Hao chưa?" Phong Linh lắc đầu, thì Hư Hao Tổng lại biến mất. Vương Húc cúi đầu, "Ở như vậy cũng không bắt được nó sao?" Cửu Nguyên đến, mang vẻ mặt tươi cười, chậm rãi nói, "Ê sao có thể không bắt được, đây là địa bàn của ta." Hiện hình. Hắn nói, một bóng người lớn bằng bàn tay hiện ra, chính là Hư Hao Tổng quái dị. Chỉ là, Hư Hao Tổng đã mất khả năng ẩn thân, giãy giụa. Trong không gian chung quanh dường như duỗi ra vô số xúc tu, giữ nó lại. Thế giới Kim Thư là một lĩnh vực đặc thù. Trong lĩnh vực này, ngay cả Mộ Phong có lẽ không thể khống chế mọi thứ, nhưng Cửu Uyên có thể. Hắn vẫy tay, Hư Hao Tổng bay tới, rơi vào tay hắn. Mọi người vui mừng, nhưng nhanh chóng trầm tư. Nếu một bộ dạng này sống lại, cũng tốt. Nhưng sau khi bóng biến mất, thân thể họ sẽ biến mất, chung quy vẫn phải biến mất. Huống hồ, thân thể này không thuộc về họ. Cửu Uyên vận dụng lực lượng Kim Thư, trấn áp Hư Hao Tổng trên mặt đất. Dường như có một ngọn núi vô hình ép xuống. Hư Hao Tổng bị trấn áp, nhúc nhích không được, năng lực không giúp được gì, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Ta biết ngươi hiểu. Trả lại bóng cho họ. Cửu Uyên đến gần, hung tợn nói. Sức mạnh to lớn khiến Hư Hao Tổng hầu như không thở nổi. Nó không có quyền cự tuyệt, chỉ há miệng. Bóng từ miệng nó bay ra, rơi xuống dưới chân mọi người. Những chỗ hổng trên người họ dần biến mất, xuất hiện trở lại. Mối đe dọa của CIC hết tiêu trừ, mọi người vui mừng. Tiếp theo, là ký ức của họ. Cửu Uyên nói tiếp. Vương Húc, Lý Tiểu Mạn, Tần Phong đứng chung một chỗ. Tuy rất lâu trước đây, quan hệ của họ không tốt như vậy. Nhưng bây giờ họ trọng sinh theo cách quỷ dị này, điều mà mọi người không ngờ. Trong lòng dâng lên cảm khái. Linh Kiếm Tông đã bị diệt. Chúng ta vốn là quỷ, còn có thể nhìn Linh Kiếm Tông lần nữa, đã đủ. Tần Phong khóc nói. Lý Tiểu Mạn và Vương Húc gật đầu. Ngay cả mộng quỷ cũng gia nhập. Sau đó, họ nhìn Cửu Uyên, "Kệ bắt đầu đi. Hy vọng các ngươi có thể tìm cách để tất cả mọi người Linh Kiếm Tông yên nghỉ." Cửu Uyên gật đầu, thở dài, "Y yên tâm. Tuy hòa thượng và đạo sĩ kia coi trọng vô căn cứ, nhưng ta biết họ không đơn giản, chuyện này nhất định làm được." Hư Hao Tổng lại há miệng. Một đạo yên vụ màu xanh bay ra. Trong khói mù dường như có nhiều hình tượng, bên trong đều là ký ức của mọi người. Thanh yên bay lên không trung, chia thành nhiều hướng, rơi xuống đầu mỗi người. Sau đó, trên đầu họ bay ra một luồng thanh yên, trở về miệng Hư Hao Tổng. Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Trí nhớ của hắn đã trở lại. Chuyện đã xảy ra cũng lưu lại. Ngay cả ký ức của Vương Húc, hắn cũng nhớ không ít. Ai? Hắn thở dài, kẻ cũng là người đáng thương. Vương Húc vừa bước vào tu tiên giới, tương lai có vô hạn khả năng, nhưng sinh mệnh đã kết thúc, thật sự khiến người thổn thức. Những người khác cũng khôi phục bình thường. Dù có ký ức của người khác, cũng không gây quy quấy n hiểu. Phong một lạnh lùng đi tới một bên. Mộ Phong gọi, "Ê đa tạ." "Hừ, ta chỉ muốn tự tay dê ít ngươi." Phong một lạnh lùng nói. Ngụy Bi chạy tới bên cạnh Mộ Phong, "Ê sư phụ, ngươi rốt cuộc khôi phục." Mộ Phong ngồi xổm xuống, sờ đầu Ngụy Bi, cười, "Ê lần này sư phụ có thể khôi phục, thật sự nhờ có ngươi." "Hì hì, có thể giúp sư phụ là tốt rồi." Ngụy Bi gãi đầu. Phong Linh trong đầu còn có ký ức của Lý Tiểu Mạn. Vì tông môn của nàng cũng gặp tai họa, nàng đồng cảm với Lý Tiểu Mạn, có vẻ hơi buồn bã. Mộng quỷ cũng khôi phục bình thường, thu tay chân, chỉ dùng một viên cái đầu đứng trên mặt đất. Mộ Phong đến trước mặt Hư Hao Tổng, nhìn vật nhỏ này, thở dài, "Kệ thả ngươi đi là không thể. Trước mặt ngươi có hai con đường. Một là dê ít ngươi, hai là ngươi trở thành mệnh thú của ta. Ngươi tự chọn đi." Hư Hao Tổng giống như mộng quỷ, có linh trí cao, thậm chí thông minh hơn mộng quỷ. Có lẽ vì chiếm được quá nhiều trí nhớ. Nó nghe hiểu ý Mộ Phong, điên cuồng lắc đầu. "Muốn làm mệnh thú của ta?" Mộ Phong hỏi. Hư Hao Tổng gật đầu, có vẻ nóng lòng. "Tốt, coi như ngươi thức thời." Mộ Phong cười. Bạch Thương truyền thụ cho Mộ Phong cách ngự thú mạnh hơn công pháp ngự thú tầm thường, có thể để Mộ Phong nắm giữ hai mệnh thú. Hơn nữa, thú ngự pháp vốn không hoàn chỉnh, nếu hoàn chỉnh, có lẽ có nhiều mệnh thú hơn. Mộ Phong vươn ngón tay, sử dụng thánh nguyên vẽ ra một đạo linh văn. Linh văn rơi xuống người Hư Hao Tổn. Hư Hao Tổn không dám phản kháng, ngoan ngoãn tiếp nhận khế ước mệnh thú. Chớp mắt, Mộ Phong cảm giác được liên hệ đặc thù giữa mình và Hư Hao Tổn. Dựa vào liên hệ này, hắn có thể khống chế Hư Hao Tổn. Cửu Uyên thả lực lượng kim thư, để Hư Hao Tổn tự do, chỉ là lúc này Hư Hao Tổn có vẻ hơi cúi đầu ủ rũ. Được rồi, theo ta, ngươi chờ không được đâu. Mộ Phong tức giận nói. Sau đó, hắn rời khỏi Vô Tự Kim Thư. Hắn còn muốn đi tìm Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. Gặp lại, họ thổn thức. Hai người các ngươi đến đây là vì chuyện này. Tuy hai người này giống Thiên Yêu Thụ Lão ăn mày, gặp chuyện trốn về sau, Mộ Phong biết họ không phải là người tầm thường. Hư Đạo Nhân cười, thì bây giờ biết chúng ta vĩ đại rồi chứ. Nếu không xử lý thứ này, nó sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng tất cả mọi người sẽ thành quái vật. Mộ Phong nhìn Huyết Thái Tuế, hỏi, Huyết Thái Tuế có lai lịch gì? Ngươi nói linh của chúng đã diệt, thân vẫn còn, nó xê hết hay sống? Thực Hòa Thượng thở dài, lời thí chủ, hiện tại nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Huyết Thái Tuế không phải đồ vật của thế giới này, biết quá nhiều cũng vô dụng. Nói linh của nó đã diệt, kỳ thực không quá chuẩn xác. Bởi vì linh của Huyết Thái Tuế hóa thành Hư Hao Tổn. Chương 3423A độ hóa. Hư Hao Tổn chính là linh của Huyết Thái Tuế. Mộ Phong trợn to mắt, trong lòng kinh ngạc. Hắn chỉ tưởng Hư Hao Tổn là một thần ma bí ẩn, không ngờ lại có lai lịch lớn đến vậy. Bất kỳ sinh linh nào sống sót đều cần hai điều kiện, linh và thân. Linh và thân thể kết hợp thành sinh linh, Huyết Thái Tuế cũng vậy. Chỉ là Huyết Thái Tuế này đã bị thương nặng khi giáng lâm thế giới này. Cuối cùng, linh thoát khỏi thân thể, chuyển hóa thành Hư Hao Tổn, một sinh vật độc nhất vô nhị. Hư Đạo Nhân nhìn Mộ Phong, từ tốn giải thích. Chỉ là lời hắn nói quá huyền ảo, khiến Mộ Phong khó hiểu, vì vậy Huyết Thái Tuế rốt cuộc xê hết chưa? Có phải là xê ái xê hết mà ta hiểu? Xê hết rồi. Linh và thân tách rời là xê ái xê hết theo nghĩa truyền thống. Đạo Nhân và Hòa Thượng đồng thanh nói. Vậy Hư Hao Tổn rốt cuộc là gì? Mộ Phong nắm Hư Hao Tổn trên vai hỏi. Nếu Hư Hao Tổn là một loại thần ma có thể trộn bóng và ký ức, thì nó có tác dụng với Mộ Phong. Nhưng nếu vật này biến người Linh Kiếm Tông thành quái vật, nắm giữ ký ức của Vương Húc, hắn sẽ mâu thuẫn. Sinh linh ở tầng thứ của Huyết Thái Tuế rất khó tiêu vong. Dù linh và thịt tách rời, chúng vẫn có thể trở thành hai cá thể độc lập, trừ khi hủy diệt bản nguyên sinh mệnh của Huyết Thái Tuế. Nhưng muốn hủy diệt bản nguyên sinh mệnh của Huyết Thái Tuế, cần người ở tầng thứ tương đương. Nhưng khi Huyết Thái Tuế giáng lâm ở đây, người khác ở tầng thứ đó chưa đến, nên Huyết Thái Tuế không thể bị tiêu diệt. Thân không có trí tuệ nên không thể xê hết, nhưng vẫn còn sống. Chính vì đặc tính còn sống này mà những sinh linh ăn thịt Huyết Thái Tuế biến thành quái vật. Còn linh có trí khôn, nên thai nghén Hư Hao Tổn, sinh linh độc nhất vô nhị. Bây giờ, Hư Hao Tổn có thể nói không liên quan gì đến Huyết Thái Tuế. Hư Đạo Nhân cố gắng giải thích nguồn gốc của Hư Hao Tổn bằng lời lẽ dễ hiểu. Mộ Phong gật đầu, hỏi, thì hai người đang làm gì? Chuyên giải quyết tình huống như vậy. Chẳng lẽ có nhiều tình huống như vậy sao? Thực Hòa Thượng lắc đầu, không nhiều, nhưng bất ngờ sẽ xảy ra. Mỗi sinh linh đều khác biệt, nên khi rơi xuống thế giới này, chúng sẽ mang đến ảnh hưởng khác nhau. Hai người chúng ta phải tận lực tiêu trừ những ảnh hưởng đó, phổ độ chúng sinh. Mộ Phong nhớ đến những tuyệt địa bên ngoài, bên trong có sức mạnh đặc thù. Có lẽ chính những sinh linh đặc thù đó tạo thành. Ta hiểu rồi. Các ngươi đến từ thế giới cao hơn, những sinh linh này cũng vậy. Năng lực khác nhau của chúng ảnh hưởng một vùng, tạo thành tuyệt địa. Thượng giới không phải là điểm cuối sao? Hắn lẩm bẩm, trong lòng rung động. Ở hạ giới, hắn cho rằng thượng giới là điểm cuối, thập sát tà quân là mục tiêu cuối cùng. Nhưng hiện tại, có lẽ thượng giới không phải là điểm cuối. Phật viết, không thể nói. Không thể nói. Thực Hòa Thượng chấp tay, chậm rãi nói. Hư Đạo Nhân cười, im lặng. Mộ Phong cảm thấy mình đã đến gần chân tướng. Nhưng bây giờ, hắn không theo đuổi những chuyện này, dù sao mình còn nhỏ bé, thượng giới vẫn ẩn giấu vô số nguy hiểm. Hai vị tiền bối, không biết khi nào các ngươi có thể độ hóa thân của Huyết Thái Tuế. Thực Hòa Thượng cười, linh đã được thí chủ độ hóa, thân còn lại rất đơn giản. Tin rằng không lâu nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Mộ Phong kinh ngạc, cầm Hư Hao Tổn nhìn. Ở như vậy cũng coi là độ hóa linh của Huyết Thái Tuế. Đúng vậy. Thí chủ không phải người thường, nên mới có thể độ hóa linh của Huyết Thái Tuế. Thực Hòa Thượng khen ngợi. Mộ Phong cười khổ, trong lòng vẫn còn mờ mịt. Nhưng thời gian sẽ giải đáp tất cả. Đúng rồi, hai vị có biết chuyện gì xảy ra với Thiên Yêu Thụ bên ngoài không? Hắn hỏi. Hư Đạo Nhân cười, cái cây kia có chút ý nghĩa, nuốt nhiều thịt Huyết Thái Tuế, nhưng vì tính đặc thù, nó có linh trí cao. Nó cho tu sĩ nuốt thân thể của mình. Tạo ra quái vật bị Thiên Yêu Thụ khống chế. Mộ Phong hiểu rõ nguồn gốc của Thiên Yêu Thụ. Thiên Yêu Thụ vốn dê ít tu sĩ để hấp thu, không không buông tha thịt huyết thái tuế. Nhưng thiên yêu thụ là một thân cây, không thể nói là điên. Nó dựa vào thịt huyết thái tuế để mở ra linh trí cao, coi như là trời xui đất khiến. Vậy ta đi trước, hai vị đại sư cứ tự nhiên. Mộ Phong gật đầu. Vừa định rời đi, hắn thấy bên ngoài có nhiều quái vật. Đệ tử Linh Kiếm Tông có mấy vạn người, nghĩa là bên ngoài có mấy vạn quái vật. Phần lớn quái vật có cảnh giới cao hơn Mộ Phong. Dù là quái vật luân hồi cảnh cấp 9, cũng không đếm xuể. Hắn chưa thấy quái vật vô thượng cảnh, có lẽ đã bị hư đạo nhân và thực hòa thượng giải quyết. Quái vật như vậy quá nguy hiểm, một khi rời khỏi Bạch Lan Sơn, sẽ tàn sát sinh linh. Thí chủ, những quái vật này là thân còn sống của huyết thái tuế. Nếu thí chủ không chê, chúng ta sẽ truyền cho thí chủ phương pháp độ hóa, nhờ thí chủ giúp chúng ta độ hóa bọn họ. Thực hòa thượng gọi. Mộ Phong vội vàng quay lại, gật đầu, ê đại sư dạy ta. Xá Lợi Tử là chư pháp không tướng, không sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm. Thực hòa thượng đọc kinh, ánh sáng Phật bao phủ hắn, thân thể huyết thái tuế tiêu tán. Mộ Phong kinh hãi, vội vàng nhớ đoạn kinh này, tụng niệm trong lòng. Ánh sáng Phật từ từ tỏa ra từ người hắn. Vì những chuyện trước đây, Mộ Phong không có thiện cảm với người Phật Tông. Nhưng hiện tại, hắn hiểu rằng nếu Phật Tông có thể truyền thừa và phát triển mạnh mẽ, thì đều có đạo lý của nó. Đoạn kinh này ẩn chứa lực lượng vô cùng, có thể để người nghiên cứu. Nhớ kinh xong, Mộ Phong ngừng tụng niệm, ánh sáng Phật biến mất. Thực hòa thượng cười, nhờ thí chủ có tuệ căn lớn. Tâm kinh không chỉ độ hóa huyết thái tuế, mà còn có hiệu quả trong nhiều lúc. Mộ Phong suy đoán ý thời điểm khác ở mà thực hòa thượng nói có lẽ là sức mạnh đặc thù bao phủ trong các cấm địa khác. Nếu có thể độ hóa huyết thái tuế, thì cũng có thể độ hóa những tình huống tương tự. Tuy không phải tất cả tuyệt địa đều là do có đồ vật giáng lâm mà thành, nhưng nếu gặp phải, Mộ Phong cũng có thủ đoạn ứng phó. Đa tạ đại sư. Mộ Phong chắp tay, thi lễ rồi xoay người rời khỏi đại điện. Đám quái vật chờ đợi bên ngoài đồng loạt quay đầu lại, điên cuồng tấn công, như dã thú, điên cuồng và khủng bố. Mộ Phong nhìn chúng, môi khẽ nhúc nhích, tụng niệm tâm kinh vừa học. Thánh nguyên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, ánh sáng Phật bao phủ hắn. Những quái vật bị ánh sáng Phật chạm vào kêu gào thống khổ, ngã quỳ trên mặt đất, ho kịch liệt. Rất nhanh, chúng ho ra thịt đỏ ngầu, chính là thịt huyết thái tuế. Sau khi phun ra thịt huyết thái tuế, người này từ từ khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hắn là một tu sĩ trẻ tuổi, tu vi luân hồi cảnh cấp 8. Chỉ là trong mắt hắn có quá nhiều mờ mịt. Hư Hao Tổ ngồi trên vai Mộ Phong, mắt sáng lên. Khôi phục bình thường, nó có thể nuốt bóng. Mộ Phong không đáp ứng yêu cầu của Hư Hao Tổ, chậm rãi nói, thì Hư Hao Tổ trả lại ký ức cho họ. Hư Hao Tổ không tình nguyện, ôm bụng như ôm bảo bối. Nhưng cuối cùng, nó không thể chống lại mệnh lệnh của Mộ Phong, chủ nhân của nó. Hư Hao Tổ ngửa đầu há miệng, thanh yên từ miệng nó bay ra, tung bay về bốn phương tám hướng. Bụng nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, tất cả ký ức bị Hư Hao Tổ phun ra, có đến mấy vạn. Bụng lớn của Hư Hao Tổ teo lại, gầy trơ xương. Các tu sĩ Linh Kiếm Tông khôi phục ký ức, mờ mịt nhìn xung quanh, dần hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, họ mỉm cười đi về phía trước. Thân thể họ từ từ tiêu tán. Vốn là vào thời thượng cổ, họ sống đến bây giờ nhờ thịt huyết thái tuế. Họ là những vị khách trọ vượt thời gian. Mất thịt huyết thái tuế, thời gian đến thanh toán. Thời gian dài như vậy đủ để họ diệt vong. Mộ Phong tụng niệm tâm kinh, trong cơ thể sinh ra một lực lượng kỳ lạ. Những quái vật đến gần hắn đều khôi phục bình thường, cuối cùng tiêu tan. Hắn từng bước tiến về phía trước, như ngọn lửa rơi xuống băng tuyết. Nơi hắn đi qua đều xuất hiện một khoảng đất trống lớn. Số quái vật trên núi giảm dần. Đột nhiên, một quái vật khôi phục bình thường, quỳ trước mặt Mộ Phong. Đây có lẽ là quái vật yếu nhất, mạnh hơn người bình thường không bao nhiêu. Khi người này khôi phục khuôn mặt, Mộ Phong sững sờ. Người này chính là Vương Húc. Vương Húc cũng khôi phục ký ức. Ký ức khi chiếm giữ thân thể Mộ Phong vẫn còn. Hắn nhìn Mộ Phong, cười. Lại gặp mặt. Mộ Phong cảm thấy phức tạp. Hắn muốn giúp những người xui xẻo của Linh Kiếm Tông, nhưng không thể làm được. Không ai có thể thay đổi sức mạnh của thời gian. Xin lỗi, ta chỉ có thể làm được như vậy. Vương Húc lắc đầu, "Ê không, ta mới phải cảm ơn. Có thể biến mất rõ ràng đã là ân lớn." Chương 3424A sâu hơn bí mật. Vương Húc khôi phục hình dáng, trên mặt nở nụ cười giải thoát. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, "Ê lại được nhìn thấy bầu trời, thật tốt." Sau đó, thân thể hắn tan biến. Mộ Phong thở dài, nhìn lại. Ngoài đại điện trên đỉnh núi, mọi nơi ở Linh Kiếm Tông đều đã thành phế tích. Giờ ngay cả các đệ tử cũng tan biến. Có lẽ khi huyết thái tuế bị độ hóa hoàn toàn, Linh Kiếm Tông sẽ biến mất. Chứng cứ duy nhất còn sót lại là Mộ Phong và những ký ức trong đầu Phong Linh. Mộ Phong ngồi xuống, tiếp tục tụng niệm tâm kinh, chờ quái vật xông đến, bị độ hóa rồi tan biến. Mất một ngày, mọi quái vật ở Linh Kiếm Tông hoàn toàn biến mất, không dấu vết. Bạch Lan Sơn trở lại yên tĩnh. Mộ Phong xuống núi, đi ra ngoài, nơi Ma Đồng và Thiên Yêu Thụ đang chờ hắn. Mộ Phong, ngươi thật sự còn sống? Ma Đồng kinh ngạc khi thấy Mộ Phong. Mộ Phong bình thản. Hắn không cảm thấy Bạch Lan Sơn nguy hiểm. Ngoại trừ việc hư hao tổn suýt chút nữa tiêu diệt họ, huyết thái tuế không gây uy hiếp lớn. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện. Trước khi hư đạo nhân và thực hòa thượng đến, Bạch Lan Sơn như thế nào? Có lẽ lúc đó đã có chuyện đáng sợ hơn xảy ra, vì thân của huyết thái tuế vẫn chưa xê hết. Vì vậy, Ma Đồng và Thiên Yêu Thụ đều giữ kín như bưng về Bạch Lan Sơn, thậm chí không dám bước vào. Ma Đồng nhíu mày, nghi ngờ hỏi, kẻ chẳng lẽ nguy hiểm trong Bạch Lan Sơn biến mất rồi? Vậy huyết thái tuế đâu? Xem ra ngươi biết không ít. Mộ Phong nhíu mày, kẻ huyết thái tuế đương nhiên vẫn ở đó. Vậy ngươi không thể rời khỏi. Ma Đồng bình tĩnh nói, dường như hiểu rõ huyết thái tuế. Mộ Phong đoán không sai. Trước khi hư đạo nhân, thực hòa thượng đến, huyết thái tuế như một núi thịt, chiếm giữ toàn bộ Bạch Lan Sơn. Vô số xúc tu từ núi thịt bò ra, tìm kiếm sinh vật sống. Bất cứ ai bị nhắm trúng đều biến thành quái vật khủng bố. Vô Thiên ban đầu muốn giấu người trong Bạch Lan Sơn, nhưng sau khi tổn thất nhiều người, họ mới biết điều đó không thực tế, vì không ai có thể chống lại huyết thái tuế. Vì vậy, người của Vô Thiên không đến đây nữa. Nhưng bất cứ ai đến đây đều nghe nói về sự đáng sợ của Bạch Lan Sơn. Chẳng lẽ có người đến độ hóa huyết thái tuế? Ma Đồng lại hỏi. Biết cả chuyện như vậy, Mộ Phong nghi ngờ Thiên Ma và Hư Đạo Nhân đến từ cùng một nơi. Chuyện của Hư Đạo Nhân, tu sĩ bình thường không thể biết. Ngay cả khi hắn đồng hành với hai người này rất lâu, hắn cũng chỉ biết họ rất thần bí. Hiện tại nghĩ lại, họ vào cấm địa để tìm kiếm những thứ bất ngờ đến thế giới này. Thiên Yêu Thụ dựng lên vô số dây leo, nhưng không hiểu lời Mộ Phong. Huyết thái tuế, độ hóa thật khó hiểu. Hắn chỉ biết Mộ Phong là lương thực cao cấp. Một dây leo đột phá giới hạn, lao đến trước mặt Mộ Phong, đâm thẳng vào mắt hắn. Mộ Phong bắt lấy dây leo, ngọn lửa vàng trong lòng bàn tay bùng cháy, thiêu rụi dây leo. Dù vậy, Thiên Yêu Thụ vẫn phấn khích, kì ha ha ha, sức mạnh trong Bạch Lan Sơn biến mất rồi. Vô số dây leo như thủy triều xanh biếc, lao đến Mộ Phong. Nhưng lúc này, Ma Đồng nhíu mày, búng tay. Một đạo ô quang tấn công, đánh vào không khí bên cạnh. Một bóng người nhỏ bé bị ô quang bắn trúng, bay ngược ra ngoài. Người đó là Hư Hao Tổn. Trong lúc nói chuyện, Mộ Phong đã ra lệnh cho Hư Hao Tổn ANC ấp bóng hoặc ký ức của Ma Đồng. Đáng tiếc, Thiên Ma rất đặc biệt, thực lực mạnh mẽ. Dù là Hư Hao Tổn, cũng không thể trộn bóng và ký ức, ngược lại bị phát hiện. Mộ Phong thở dài. Hư Hao Tổn chỉ có thể trộn bóng và ký ức của tu sĩ thấp hơn mình. Nó chỉ tương đương luân hồi cảnh cấp 9. Vì vậy, Hư Hao Tổn không có tác dụng gì khi đối phó Thiên Ma. Mộ Phong ném Hư Hao Tổn vào kim thư thế giới, xòe tay. Hải thị thận lâu triển khai. Đồng thời, sức mạnh vô giới lĩnh vực cũng triển khai. Vô số dây leo như bị đóng băng. Chỉ thiếu chút nữa là nuốt chửng Mộ Phong, nhưng hiện tại chúng không thể nhúc nhích. Mộ Phong vung tay, mọi dây leo trước mặt vỡ vụn. Sức mạnh không gian khiến Ma Đồng cũng dè chừng. Hắn cũng triển khai lực lượng Thiên Ma, hai lĩnh vực giằng co. Thiên Ma mạnh, nhưng chưa khôi phục tu vi vô thượng cảnh. Lĩnh vực của hắn không hoàn chỉnh, không khác biệt nhiều với vô giới của Mộ Phong. Hai người ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, trong vô giới của Mộ Phong còn có Hải Thị Thận Lâu. Xương Khê và những người khác cũng xuất hiện, lao đến tấn công Thiên Ma. Mộ Phong đưa tay ra sau, rút Thanh Tiêu kiếm. Mặt đất vỡ tan, một rễ cây đâm xuyên qua mặt đất. Mộ Phong vung kiếm chém đứt rễ cây, lao nhanh về phía Thiên Yêu Thụ. Thiên Yêu Thụ không biết Mộ Phong đã trải qua gì ở Bạch Lan Sơn, nhưng linh cảm thấy không ổn, dùng mọi thủ đoạn ngăn cản Mộ Phong. Vô số dây leo, rễ cây và những quái vật, thần ma lao đến. Trước kia Thiên Yêu Thụ đuổi theo Mộ Phong, nhưng bây giờ tình thế đảo ngược, hắn muốn ngăn cản Mộ Phong đến gần. Mộ Phong, ngươi có được gì? Tiếng lão ăn mày vang vọng, có vẻ tức giận. Mộ Phong cười, không trả lời, né sang một bên. Một đạo ô quang bay qua, sượt qua người hắn, để lại một vết mờ áo rõ ràng. Ma Đồng đến phía sau hắn. Xương Khê và những người khác theo sát trong ảo cảnh. Nhưng trong mắt Ma Đồng chỉ có Mộ Phong. Trước kia hắn có sát ý với Mộ Phong, nhưng hiện tại ngoài sát ý còn có khát vọng. Hắn muốn biết Mộ Phong còn giấu gì. Hắn biết, chỉ dựa vào vô tự kim thư, Mộ Phong không thể an toàn đi ra. Ngươi nhất định còn giấu gì đó, để người ở đó bỏ qua ngươi, thậm chí giúp ngươi. Ma Đồng lẩm bẩm, kích động. Mộ Phong nhận ra vài dấu hiệu. Hư đạo nhân và thực hòa thượng quá bao dung hắn, thậm chí nói phải hy sinh người khác để cứu Mộ Phong. Tại sao vậy? Mộ Phong không tìm ra đáp án. Ngoài vô tự kim thư, hắn không biết mình còn có gì đáng giá để được đối đãi như vậy. Mộ Phong, ngươi rốt cuộc giấu gì? Ma Đồng gầm lên, nhảy lên. Sức mạnh ngưng tụ trong tay hắn, hóa thành ô quang đen nhánh, hút hết ánh sáng xung quanh. Ô quang bắn ra, theo sau là sức mạnh khổng lồ. Một đòn làm thiên địa biến sắc. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, dung nhập mộng quỷ và hư hao tổn vào cơ thể, thực lực tăng lên đến đỉnh cao. Chỉ còn một lớp kết giới mỏng manh đến vô thượng cảnh, nhưng không thể phá vỡ. Ô quang kéo đến, Mộ Phong tụ tập lực lượng, chưởng đánh về phía trước. Phá thiên chưởng. Kim quang và ô quang chạm nhau, nổ tung, mặt đất nổ tung, bầu trời xuất hiện hố lớn. Sức mạnh của hai người làm không gian vặn vẹo, xé rách các khe hở không gian. Mọi thứ xung quanh bị phá hủy. Họ đồng thời lùi lại. Mộ Phong thừa cơ chạy xa mấy trăm trượng. Ma Đồng đuổi theo, vẻ mặt dữ tợn, "Ê Mộ Phong, ngươi rốt cuộc giấu gì? Ngươi điên rồi." Mộ Phong lạnh lùng, không để ý đến Ma Đồng, lao về phía Thiên Yêu Thụ. Chiến đấu giữa hai người rất ác liệt. Mộ Phong không thể thoát khỏi Ma Đồng, chỉ có thể vừa chiến vừa lùi. Dư âm chiến đấu của họ khiến Thiên Yêu Thụ không thể đến gần. Hai người mở ra một con đường rộng rãi trong rừng. Cuối cùng, Mộ Phong đến trước bản thể của Thiên Yêu Thụ. Thiên Yêu Thụ ngưng tụ thành lão ăn mày dưới gốc cây. Lúc này, sắc mặt lão ăn mày rất khó coi. Hắn nhận ra Mộ Phong lần này từ Bạch Lan Sơn đến là nhắm vào hắn. "Mộ Phong, ngươi muốn gì?" "Ta có thể giúp ngươi đối phó Ma Đồng." "Không biết mới đáng sợ nhất." Thiên Yêu Thụ e dè huyết thái tuế trong Bạch Lan Sơn, dù hắn không biết huyết thái tuế là gì. Mộ Phong có thể sống sót và đến đây, nghĩa là hắn đã tìm được thủ đoạn đối phó với hắn. Vì vậy, Thiên Yêu Thụ đề nghị liên thủ với Mộ Phong đối phó Ma Đồng. Nhưng Mộ Phong không động đậy. Ảo cảnh xung quanh hắn biến hóa, bao phủ Ma Đồng. Tuy không thể chống lại Ma Đồng, nhưng có thể kéo dài thời gian. "Quá muộn. Nếu ngươi nói trước, có lẽ ta sẽ đồng ý." Mộ Phong nói, bắt đầu niệm tụng tâm kinh. Thiên Yêu Thụ cũng nuốt thịt huyết thái tuế, nên thủ đoạn đối phó với quái vật cũng hiệu quả với hắn. Nghe kinh văn, thấy Phật quang, Thiên Yêu Thụ hoảng sợ. Chương 3425A Diệt Thiên Yêu Thụ. Phật quang màu vàng lan tỏa như ánh dương, nhưng không chói mắt. Mọi dây leo chạm vào đều tan rã, như tuyết gặp lửa. Thiên Yêu Thụ hoảng loạn, thân cây rung chuyển dữ dội, lá rụng như dao cắt không khí. Lá cây dày đặc như mưa, sắc bén như đao, xông vào Phật quang như thiêu thân. Vô tận lá rụng bao trùm Mộ Phong. Nụ cười trong Phật quang không chạm được vào hắn. Tiếng xé gió chói tai, đại địa rung chuyển. Trong rừng sâu, từng cây đại thụ đi ra. Chúng dùng rễ làm chân, cành làm tay, bao phủ hào quang xanh lục, như quái vật dữ tợn. Rễ của Thiên Yêu Thụ và những cây này cuốn chặt, khiến chúng e sống e lại. Mộ Phong đứng trong Phật quang, bình tĩnh như tượng Phật trong chùa. Hắn biết Thiên Yêu Thụ đang liều mạng, thậm chí chia sẻ sinh mệnh tinh nguyên cho các cây khác. Hàng chục bóng người khổng lồ đánh tới, như ma thần. Cành cây cường tráng phủ hào quang xanh lục, ném mạnh về phía Mộ Phong. Sát khí ngút trời, mặt đất xung quanh vỡ nát. Địa chấn giáng lâm, chỉ Mộ Phong và Phật quang là bình yên. Cùng lúc đó, Mộ Phong di chuyển. Hắn cầm thanh tiêu kiếm, thân thể như kiếm quang lao ra, không khí nổ vang. Kim quang xẹt qua, một cây đại thụ bị chém đứt. Tinh nguyên của Thiên Yêu Thụ không thể cản phong mang của thanh tiêu kiếm. Mộ Phong nhỏ bé trước những cây to này, như người đối diện kiến. Chúng có thể đập xê hết hắn, nhưng thân thể cao lớn khiến chúng chậm chạp. Một cành cây to lớn giáng xuống, như cột cung điện đập xuống, kình khí cuồn cuộn, sát ý ngút trời. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, thanh tiêu kiếm biến mất. Thân thể hắn cũng biến mất. Thiên tinh độn thuật. Trước khi cành cây đập xuống, Mộ Phong đến trước cây đại thụ, đấm ra một quyền, bao phủ ngọn lửa vàng ống. Được Phật quang gia trì, hỏa diễm hung mãnh hơn, kim quang chói mắt. Ầm. Hỏa diễm bùng cháy trên cây. Năng lượng xanh lục muốn dập tắt, nhưng không thể. Nhiệt độ nóng rực lan tỏa, khiến các cây bên cạnh không dám đến gần. Mộ Phong lùi lại, xông về cây khác. Thanh tiêu kiếm xuất hiện sau một cây đại thụ, chém xuống. Đại thụ BIC hém làm đôi, cây bị thiêu đốt cũng ngã xuống, thành nhiên liệu. Một người một kiếm trăng trở giữa những cây to này. Ảo cảnh không che được cơ sở ngầm của Thiên Yêu Thụ, hắn xác định vị trí của Mộ Phong qua vô số rễ cây nhỏ trên mặt đất. Bị ảo cảnh giam cầm, Ma Đồng gào thét như giả thú. Ma khí tuôn ra, ngưng tụ thành Ma Đồng cao ba trượng. Mặt đất nứt toát, Ma Đồng tiến lên, phá nát ảo cảnh. Toàn bộ Hải Thị Thận Lâu run rẩy. Hải Thị Thận Lâu không thể trụ lâu. Lúc đó, Mộ Phong sẽ đối mặt với Thiên Yêu Thụ và Ma Đồng. Mộ Phong thấy vậy, lo lắng. Hắn né tránh, để lại tàn ảnh. Tất cả tàn ảnh đều bị đại thụ xé rách. "Mộ Phong, sao phải liều mạng vậy, ngươi muốn Xích Vân Chi, ta cho ngươi." Thiên Yêu Thụ nói. Mộ Phong biết đó là kế hoãn binh. Khi Ma Đồng thoát vây, hắn sẽ không khách khí với Mộ Phong. Dù sao hắn là cây, không có luân lý đạo đức. Ầm ầm ầm. Đại thụ vung cành, đập về phía Mộ Phong. Công kích rơi vào khoảng không, nhưng mặt đất đã tan hoang. Phải tốc chiến tốc thắng. Thấy Ma Đồng sắp thoát khỏi ảo cảnh, Mộ Phong gầm nhẹ, xông lên, thiêu đốt thân thể xuyên thủng một cây đại thụ. Hỏa diễm bùng cháy trên cây. Thanh tiêu kiếm trở về tay Mộ Phong. Nhìn đại thụ trắng trước mặt, Mộ Phong lóe hàn quang, giơ kiếm, chém xuống. Thiên kiếm trảm. Chiêu kiếm này dẫn động thiên địa chi lực, kiếm khí bén nhọn cuồng bạo trào ra, không gian bị cắt ra, khiến người kinh hãi. Đại thụ trắng trước kiếm khí bị chém đánh. Mộ Phong xuyên qua đại thụ, theo sau kiếm khí. Thiên yêu thụ lay động thân cây, sức mạnh cường hãn lan tỏa. Thiên yêu thụ sống không biết bao nhiêu năm, gốc gác của hắn rất khủng bố. Lúc này, hắn bất chấp hậu quả thi triển sức mạnh. Hào quang xanh lục trên người xông thẳng lên trời, cực kỳ óng ánh. Năng lượng khuấy động, tạo ra sóng gợn trong không gian, xông về Mộ Phong. Mộ Phong bị sức mạnh này lan đến, thân thể bị xé rách, da tróc thịt bong. Sức mạnh này phải phá hủy hắn. Mộ Phong, ngươi muốn xê hết sao? Thiên yêu thụ điên cuồng, vô số dây leo lơ lửng trên mặt đất, đâm về phía Mộ Phong như trường mâu. Mộ Phong đẩy sức mạnh khổng lồ, hào quang xanh lục đè lên người hắn, như núi lớn. Phật quang cũng ảm đạm. Dây leo gai nhọn kéo tới, bị ngăn cản bên ngoài Phật quang. Vài sợi đột phá Phật quang, đâm vào thân thể Mộ Phong trước khi tan biến. Miệng VST hương thêm nhiều lỗ máu, máu tươi chảy ra, khiến Mộ Phong thê thảm. Ma đồng đột phá ảo cảnh, hải thị thận lâu sắp tan vỡ. Ma đồng bị ma khí bao trùm, biến thành ma đồng cao ba trượng, dữ tợn. Hắn lao đến phía sau Mộ Phong, đấm mạnh. Ầm ầm ầm. Ma khí đánh vào người Mộ Phong, hào quang xanh lục của thiên yêu thụ cũng bị úp tới. Mộ Phong bị đánh bay, máu tươi rơi xuống. Tốt. Trời dê yết Mộ Phong, tưởng thủ đoạn nhỏ có thể đối phó ta sao? Thiên yêu thụ la hét, thân cây lay động. Nhưng ma đồng không quan tâm Mộ Phong và thiên yêu thụ, mọi thứ cản đường đều bị phá hủy. Hắn vung tay, ma khí tuôn ra, mọi dây leo khô héo. Ma đồng, chúng ta đã nói sẽ liên thủ đối phó Mộ Phong, ngươi quên rồi sao? Thiên yêu thụ tức giận rống. Trước khi Mộ Phong đến, họ đã thương nghị, nếu Mộ Phong trốn khỏi Bạch Lan Sơn, họ sẽ liên thủ đối phó hắn. Nhưng ma đồng có phát hiện khác. Hắn biết rõ Bạch Lan Sơn có gì, ai ở trong đó. Mộ Phong có thể hoàn hảo đi ra, chắc chắn có bí mật. Bí mật này liên quan đến lợi ích của hắn. Lúc này, ma đồng chỉ muốn bắt Mộ Phong để hỏi rõ. Cút đi. Ma đồng lạnh lùng nói. Trong lúc họ cãi vã, Mộ Phong lặng lẽ xuất hiện bên cạnh thiên yêu thụ. Dù người đầy em mờ áo, hắn vẫn cười lạnh. Sau đó, hắn ném thanh tiêu kiếm lên, thân thể hóa thành kim quang xông về thiên yêu thụ, ngọn lửa cháy hừng hực. Thiên yêu thụ thả năng lượng xanh lục, muốn ngăn Mộ Phong. Năng lượng này không thể thiêu đốt. Nhưng một đạo hàn quang kéo tới, cắt đứt năng lượng, rồi cắt luôn bản thể thiên yêu thụ. Thanh tiêu kiếm đâm vào thân cây thiên yêu thụ, em mờ áo tươi chảy ra. Cây lại chảy em mờ áo như người, thật quỷ dị. Mộ Phong. Thiên yêu thụ hét lớn, vô tận dây leo kéo tới, nhưng không thể ngăn cản Mộ Phong. Mộ Phong theo sau thanh tiêu kiếm, xông đến trước mặt thiên yêu thụ. So với thiên yêu thụ, hắn chỉ là con sâu. Nhưng lúc này, Mộ Phong không chỉ thiêu đốt lửa, còn có Phật quang bao phủ, hắn tụng niệm tâm kinh. Thiên yêu thụ cảm thấy uy hát ít. Một lão ăn mày lại xuất hiện trong dây leo, đưa tay chộp về phía Mộ Phong. Nhìn vào tình bạn trước đây, tha ta. Lão ăn mày bi thống, muốn đánh vào cảm xúc. Đáng tiếc, Mộ Phong không thèm nhìn hắn. Theo khe hở do thanh tiêu kiếm chém ra, Mộ Phong đấm mạnh vào, em mờ áo tư nhấn chìm hắn, rồi bị Phật quang tan rã. Dưới tác dụng của tâm kinh, thiên yêu thụ cứng rắn cũng thất bại, không thể ngăn cản Mộ Phong, chỉ biết kêu thảm thiết. Khi dây leo sắp chạm vào Mộ Phong, chúng đột nhiên ngừng lại. Mộ Phong lùi sang một bên, trong tay hắn có thêm một khối huyết nhục đỏ thẫm, đang ngọ ngoậy. Thịt của huyết thái tuế. Chính vì khối thịt này, thiên yêu thụ mới có trí tuệ hơn người. Chương 3426A bại ma đồng. Mất huyết thái tuế nhục, thiên yêu thụ yên tĩnh trở lại, vô số dây leo gãy vỡ, rơi xuống đất. Mặt đất phủ đầy dây leo. Ngọn lửa vàng óng âm ỉ cháy trên vết chém của thanh tiêu kiếm. Không có huyết thái tuế, thiên yêu thụ không chịu nổi uy lực của lửa. Hỏa thế lớn dần. Huyết thái tuế trong tay Mộ Phong teo nhỏ lại, cuối cùng hóa thành viên đá nhỏ. Lão ăn mày lão đảo bước về phía Mộ Phong. Mỗi bước đi, dây leo khô héo lại rơi xuống, thân thể gần như không thể duy trì. Mộ Phong. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Lão ăn mày vốn là một trong các phân thân của thiên yêu thụ. Lúc này, hắn mang ý thức sau cùng của thiên yêu thụ, đến bên cạnh Mộ Phong, thân thể thiếu mất một nửa. Mộ Phong nhíu mày. Lúc này, hắn không rảnh quan tâm lão ăn mày, vì ma đồng còn đang nhìn chằm chằm. Xem ra, ma đồng biết nhiều chuyện, thậm chí chuyện của hư đạo nhân và thực hòa thượng. Điều này cho thấy, ma đồng có thể đến từ cùng một nơi với họ. Như vậy, thập sát tà quân có lẽ chỉ là quân cờ. Ý nghĩ này khiến Mộ Phong rùng mình. Một đại ma đầu hủy hoại thượng giới, khiến vô số cường giả ngã xuống, cũng chỉ là quân cờ. người đánh cờ mạnh đến mức nào? Mộ Phong nhìn lên trời. Có lẽ chỉ có Y Thiên A mới có sức mạnh như vậy. Mọi người đều ở dưới thiên đạo, lẽ nào còn có tồn tại vượt trên thiên đạo? Lão ăn mày đột nhiên nắm lấy Mộ Phong, trong lòng bàn tay có tờ da dê, rồi thân thể tan biến. Mộ Phong uống bất lão thần tuyền, khôi phục thương thế, rồi nhặt tờ da dê lên. Đó là bản đồ. Bản đồ tuyệt địa Bạch Lan Sơn, nhiều nơi được vẽ rõ ràng, có đánh dấu địa danh. Rễ của thiên yêu thụ có thể kéo dài vô tận. Ngoài Bạch Lan Sơn, toàn bộ tuyệt địa dường như là địa bàn của hắn. Thảo nào lão ăn mày dám khẳng định, không có nơi nào trong cấm địa Bạch Lan Sơn mà hắn không biết. Hỏa diễm bao phủ thiên yêu thụ, lan lên trên thân cây. Cửu Uyên dẫn người đi lấy linh dược. Thiên yêu thụ có nhiều linh dược, trong đó có Xích Vân Chi mà Mộ Phong cần. Thiên yêu thụ xê hết, linh dược cũng khô héo dần. Cửu Uyên đưa Ngụy Bi và Phong Linh cấy ghép tất cả linh dược vào kim thư thế giới. Tình hình trong kim thư thế giới không bằng trên người thiên yêu thụ, nhưng linh dược đã ngừng khô héo. Ma Đồng thấy vậy, mắt đỏ lóe sáng, càng tin Mộ Phong có lai lịch bất phàm. Ngươi là ai, có mục đích gì? Hắn chất vấn lớn tiếng. Mộ Phong ngồi thẳng dậy. Dù thương thế không nhẹ, người đầy VSM áo, hắn không hề sợ hãi. Trong mắt có kim quang xẹt qua. Ta chỉ muốn vật phong ấn trong người ngươi. Giao cho ta, chúng ta xong việc. Ma Đồng kinh hãi, ngài đừng hòng cản ta. Rồi có ngày, ta sẽ báo thù các ngươi. Bây giờ ta dê yết trước ngươi, thằng nhãi này. Hắn gầm lên, lao về phía trước, trong nháy mắt đến trước mặt Mộ Phong. Ma khí cuồn cuộn hải hùng, xúc động thiên địa chi lực. Ầm. Ma Đồng đấm mạnh xuống đất. Không gian nổ tung, sức mạnh khổng lồ bùng phát, dư âm kinh khủng quét ngang. Nhưng dư âm tan hết, Mộ Phong đã biến mất. Ma Đồng vẫn ở trong lĩnh vực vô giới của Mộ Phong. Mộ Phong lặng lẽ xuất hiện ở phía xa, hai tay nắm lấy không khí, xé mạnh. Tiếng xé rách vang lên. Ma Đồng kinh ngạc nhìn xuống, thân thể bị xé một đường miệng VST hương. Hắn càng phẫn nộ, dường như mất lý trí. Ma khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời. Hắn vung tay, lấy ra ma đao, chém về phía Mộ Phong. Ken một tiếng. Ma khí ngưng tụ thành đao phát ra tiếng kim loại. Mộ Phong cảm thấy lực lượng không gian của mình nát tan. Hàn quang lạnh lẽo. Mộ Phong muốn dùng lực lượng không gian rời đi, nhưng không gian xung quanh vỡ nát. Nếu vận dụng lực lượng không gian, hắn sẽ bị phản vệ. Hắn nghiến răng, hỏa diễm bùng nổ từ trong cơ thể, nóng sóng kinh khủng lan tỏa, rồi bị hắn đẩy về phía trước. Phần thiên. Ngọn lửa vàng ống hóa thành cột lửa, cùng ma đao chạm vào nhau, bùng nổ vang dội. Thiên địa sụp đổ, bầu trời xuất hiện xoáy lớn, như thủng một lỗ. Trên mặt đất xuất hiện hố trời, núi non xung quanh bị san bằng. Hai người giao đấu kinh thiên động địa. Không gian xung quanh sụp đổ. Từ xa, các tu sĩ cũng thấy tình hình trên trời, trợn mắt nhìn. Có thể xúc động động tĩnh lớn như vậy, ở Khai Dương thần quốc đều là người nổi danh, nhưng không nghe ai vào tuyệt địa Bạch Lan Sơn. Họ kinh hô, suy đoán, nhưng không ai dám đến gần. Thần ma chạy trốn khỏi rừng rậm. Rừng rậm nhanh chóng bị phá hủy. Trong phạm vi trăm dặm, chỉ Bạch Lan Sơn còn nguyên vẹn, những nơi khác thành phế tích. May mà không có tu sĩ loài người, nếu không xê hết quang. Mộ Phong càng đánh càng hăng, thân thể tỏa kim quang, như chiến thần. Ma Đồng ngưng tụ ma khí thành thiên ma thân thể, không ngừng công kích. Đột nhiên, Mộ Phong rút lui sau một đòn, dường như muốn chạy trốn. Thiên ma sao có thể bỏ qua sơ hở này? Hắn gầm lên, hóa thành ô quang lao tới, vung ma đao chém xuống. Mặt đất bị xé một đường dài trăm mét. Mộ Phong đột nhiên quay lại, tay cầm tinh thạch trong suốt. Khí tức tỏa ra từ tinh thạch khiến Ma Đồng khó chịu. Hắn trợn mắt, kinh hô, "Kệ tiên thạch! Sao vật này lại ở trong tay ngươi? Biết thì càng dễ xử lý." Mộ Phong cười lạnh, ném mạnh tiên thạch về phía thiên ma. Tiên thạch tỏa ánh sáng trắng, nhuộm trắng cả vùng. Bị ánh sáng chiếu vào, ma khí trên người thiên ma biến mất nhanh chóng, co về cơ thể. Trong mắt hắn hiện vẻ hốt hoảng. Ma đao tan rã, thiên địa khôi phục thanh minh. Gần như vậy, Ma Đồng không thể tránh. Thiên ma thân thể tan vỡ, lộ ra Ma Đồng bị ma khí bao trùm. Ma Đồng nghiến răng, gầm lên, đấm vào tiên thạch. Tiên thạch có thể khắc chế thiên ma, nhưng bản thể yếu đuối, từng bị đê ánh nát một lần. Nếu vỡ vụn lần nữa, muốn tụ tập lại không dễ. Nắm đấm chưa chạm tiên thạch, kim quang đột nhiên xuất hiện phía trước, chính là Mộ Phong, cũng đấm tới. Tồi thành. Sức mạnh khổng lồ như hồng thủy đổ xuống. Lúc này, vật phong ấn trong Ma Đồng bị áp chế, hắn không phải đối thủ của Mộ Phong. Hai nắm đấm chạm vào nhau, sức mạnh xé rách cánh tay Ma Đồng, khoái đoạn xương cốt, đâm ra da thịt, m áo me dọa người. Ma Đồng bị đấm bay ra ngoài, đụng nát một ngọn núi mới dừng lại. Mộ Phong bắt lấy tiên thạch, nhanh chóng đến bên cạnh Ma Đồng, ấn tiên thạch lên ngực hắn. Ma Đồng kêu thảm thiết. Tiên thạch như bàn là, khiến hắn đau đớn. Mộ Phong, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Mộ Phong cười khẩy, ở ngươi kỳ lạ thật. Ta chỉ có một người, ngươi nói các ngươi là ai? Trong mắt Ma Đồng hiện vẻ nghi hoặc, lẽ nào ngươi không phải người của họ? Nếu không, tên điên đạo sĩ và hòa thượng kia sao lại để ý đến ngươi? À, ta biết họ. Xem ra ngươi quen hai người họ nhỉ, kể cho ta nghe xem. Mộ Phong hỏi. Hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tò mò về thân phận của hai người, nhưng họ không thể nói cho hắn biết. Ma Đồng cười, cười ra cả em mờ áo, thì hóa ra ngươi không biết gì cả. Ngươi không phải người của họ. Mộ Phong à Mộ Phong, ngươi muốn tu luyện đến cảnh giới nào? Dù ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là con kiến trong mắt họ. Hắn cười lớn, đắc ý. Mộ Phong thấy Ma Đồng không thể nói gì, liền bỏ ý định, ít nhất hư đạo nhân và thực hòa thượng không gây tổn thương gì cho hắn, ngược lại còn giúp đỡ hắn. Tự ngươi ra, hay ta buộc ngươi ra? Ma Đồng lạnh lùng rên, mặt nhăn nhó. Tiên thạch khiến hắn đau đớn, để có bản lĩnh dê ít ta đi. Với ngươi, một đứa trẻ như ta không còn gì phải lo lắng chứ. Thật vậy. Nhưng ta không muốn dê ít người. Xem ra phải từ từ buộc ngươi ra thôi. Mộ Phong nói, dùng vô tự kim thư thu Ma Đồng vào. Trong nháy mắt, mọi sức mạnh quy tắc trong vô tự kim thư sống lại, ngưng tụ thành gông xiềng, trấn áp Ma Đồng. Chương 3427 A tăng lên cảnh giới. Trong vô tự kim thư, Ma Đồng bị sức mạnh kim thư trấn áp, tay chân bất động, vô cùng thảm hại. Mộ Phong đặt tiên thạch bên cạnh Ma Đồng, không ngừng tinh luyện ma khí, muốn bức vật phong ấn ra. Việc này hiệu quả, phong ấn vật thu liễm, không tỏa khí tức. Nhưng Ma Đồng vẫn nhìn Mộ Phong, ánh mắt đầy oán độc. Ngụy Bi thấy vậy, không đành lòng. Ma Đồng như hắn, đều bị vô thiên tổ chức bắt cóc, từng chứng kiến cái cờ hờ ếch của người khác. Mộ Phong, có ngày ngươi sẽ biết mình nhỏ bé, biết mọi việc ngươi làm vô nghĩa. Ma Đồng cười lớn. Mộ Phong vung tay, đưa Ma Đồng và tiên thạch vào bóng tối. Mọi người trầm mặc. Trấn áp Ma Đồng là việc tốt, nhưng Ma Đồng cũng là đứa trẻ đáng thương. Hắn không thể tự chủ thân thể, chỉ là con rối. Sư phụ con có thể thăm hắn không? Ngụy Bi hỏi. Mộ Phong lắc đầu, ở Ngụy Bi, chưa được. Ý thức hắn bị phong ấn vật áp chế, không còn là người con biết. Chờ một thời gian, tiên thạch có lẽ áp chế được phong ấn vật. Con hiểu rồi, sư phụ. Ngụy Bi im lặng luyện tập. Cậu muốn mạnh hơn, để bảo vệ người mình muốn bảo vệ, làm việc mình muốn làm. Mộ Phong quay ra nhìn Cửu Uyên, phong linh trước màn hình, thấy cảnh rừng rậm Bạch Lan Sơn thành phế tích. Như có thiên tai quét qua, núi non bị san bằng, chỉ còn thân cây thiên yêu thụ cháy bùng. Ngọn lửa vàng như lửa trại, nhuộm vàng xung quanh. Đến khi việc ở Bạch Lan Sơn kết thúc, tuyệt địa này không còn nữa. Mộ Phong cảm khái. Nơi này tràn đầy nguy hiểm, đặc biệt là huyết thái tuế, có thể biến nơi này thành hung địa, chỉ vào không ra. Nhưng hư đạo nhân và thực hòa thượng độ hóa huyết thái tuế, nên nguy hiểm không lan tỏa. Khi thân thể được độ hóa, nguy hiểm của huyết thái tuế sẽ biến mất. Không biết bao nhiêu người sẽ đến đây khi nguy hiểm biến mất. Tài nguyên phong phú sẽ không biến mất. Mộ Phong lấy bản đồ của lão ăn mày. Ông ta là thiên yêu thụ, mục đích của ông ta là gì? Thiên yêu thụ hoàn toàn tỉnh ngộ, hay lão ăn mày có ý thức riêng? Không thể kiểm chứng. Tấm bản đồ cũng mất tác dụng. Mộ Phong vào tuyệt địa Bạch Lan Sơn để tìm vô thiên tổ chức, đoạt lại phong ấn vật. Nhưng hiện tại hai phong ấn vật đều trong tay hắn, tìm vô thiên vô nghĩa. Mộ Phong ca, chúng ta còn tìm người của vô thiên không? Phong Linh hỏi. Mộ Phong lắc đầu, để tìm được phong ấn vật, coi như hủy diệt thêm một kế hoạch của vô thiên. Tìm họ cũng vô nghĩa. Dù dê ít nhiều hắc bào, tử bào, họ sẽ nhanh chóng tìm người khác. Cách tốt nhất để đối phó vô thiên là giải quyết từ căn nguyên. Căn nguyên là lam bào trở lên. Ít nhất đến giờ, Mộ Phong gặp người cao nhất cũng chỉ là lam bào. Ngụy Bi nói, ê sư phụ, không đúng. Phong ấn vật không phải hai, mà là ba. Ba phong ấn vật. Mộ Phong cao mày. Con chắc chứ? Chắc chắn. Ngụy Bi gật đầu, cái phong ấn trong con hơi khác, không phải họ tìm, mà có người đưa cho họ. Ngoài cái trong con, còn hai phong ấn vật. Mộ Phong kinh hãi, hiểu ra mọi chuyện. Vô Thiên tìm được hai phong ấn vật ở đây là thật, và giống phong ấn vật Mộ Phong biết, đều là ngón tay Thiên Ma. Hắn vẫn cho rằng trái tim Thiên Ma bị phong ấn ở Tuyền Cơ, Khai Dương Thần Quốc. Hắn sai rồi, trái tim rõ ràng bị phong ấn ở nơi khác, đưa đến đây. Nghĩa là ngoài phong ấn vật trong Ma Đồng, còn một phong ấn vật trong tay Vô Thiên tổ chức. Con biết phong ấn vật còn lại ở đâu không? Mộ Phong hỏi. Ngụy Bi lắc đầu, "Ê, con không biết, nhưng nó ở trên người một hồng bào tu sĩ. Hắn cũng dung hợp phong ấn vật, con nghe người khác gọi hắn là Khúc Bất Khả đại nhân." Khúc Bất Khả. Tên nghe lạ, Mộ Phong gật đầu, "Vì vậy thì phải đi một chuyến." Lần này, tấm bản đồ của lão ăn mày có tác dụng. Mộ Phong để Cửu Uyên đi theo con đường trên bản đồ, đến vị trí sông Hài Cốt. Còn hắn ngồi thiền bên suối Thánh. Vài ngày sau, Mộ Phong mở mắt, đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Hắn lấy dị thú đỉnh ra. Xích Vân Chi đã có, các vật liệu khác cũng ở trong tay, có thể luyện chế phá cảnh đan để đột phá cảnh giới. Dù dùng bí thuật, thực lực của hắn đã đến đỉnh trước khi đột phá vô thượng cảnh, nhưng hiện tại hắn bị hao tổn. Thần ma kỳ là ANC ấp ký ức và cái bóng khiến người khó phòng bị, và tăng thực lực của Mộ Phong. Vì đại đạo chi lực ngăn cản, nên dù thực lực không thể tăng lên, hắn vẫn cần tăng cảnh giới, sớm đột phá vô thượng cảnh. Hỏa đồng tử nhảy lên vai Mộ Phong, phun lửa vào dị thú đỉnh. Các dị thú điêu khắc trên đỉnh dường như sống lại. Chúng gào thét, muốn bay lên khỏi lò luyện đan. Mộ Phong hít sâu, bày tất cả vật liệu trước mặt, suy nghĩ, rồi thả vài loại vật liệu vào lò luyện đan. Hắn nhắm mắt, nhưng mọi thứ trước mắt hiện rõ trong đầu. Cảm giác điều khiển mọi thứ là ATV trong truyền thuyết. Ở cảnh giới này, quá trình luyện đan như đã được thiết kế sẵn, chỉ cần làm từng bước, sẽ không sai sót. Ít nhất nó sẽ không cản trở thuật luyện đan Minh Đan Quyết. Minh Đan Quyết chỉ là thuật luyện đan luân hồi sơ kỳ, còn phá cảnh đan là đan dược luân hồi cao đẳng. Nói vậy, hắn không thể luyện chế phá cảnh đan. May mà hắn có thể tiến vào cảnh giới TV, miễn cưỡng luyện chế được phá cảnh đan. Lửa nóng rực, thời gian trôi qua. Không có sóng lớn, phá cảnh đan đã luyện xong. Mộ Phong cười khi thấy viên đan dược trong lò luyện đan. Hắn đưa tay lấy phá cảnh đan, thu hồi dị thú đỉnh, rồi nuốt đan dược. Đã đạt đến luân hồi cảnh cấp 6 đỉnh phong, khi dùng đan dược, cảnh giới bắt đầu đột phá. Trong cơ thể truyền đến tiếng VAC hạm. Cuối cùng, phòng tuyến luân hồi cảnh cấp 7 bị xông phá. Khí tức của Mộ Phong tăng vọt, linh khí thiên địa điên cuồng chảy ngược về phía Mộ Phong. Linh khí tạo thành lốc xoáy hình phễu trên đầu Mộ Phong. Mọi người kinh hãi nhìn sang. Phong Linh, Ngụy Bi lần đầu thấy Mộ Phong đột phá, kinh hãi không thôi. Phong Linh từng thấy trưởng bối tông môn đột phá, nhưng so với Mộ Phong, thật là tiểu vu kiến đại vu, chỉ ít ngồi đáy giếng. Thảo nào Mộ Phong ca mạnh như vậy? Cô lẩm bẩm. Ngụy Bi nhìn cảnh này, sinh ra khát vọng. Cậu từ cái lọ chứa, trở thành tu sĩ mà cậu hằng mong ước, chỉ trong một đêm. Điều cậu muốn là sức mạnh của Mộ Phong. Lúc này, bên tai cậu vang lên, "Ờ Ngụy Bi, cứu tôi." Ngụy Bi quay đầu, nhìn về phía hắc ám, nơi bóng tối bao phủ, sức mạnh quy tắc cũng không thể xuyên thấu. Ma đồng bị trấn áp ở đó. "Tiểu thất, là cậu sao?" Cậu hỏi nhỏ. Giọng ma đồng vang lên, "Ờ Ngụy Bi, tôi lạnh quá, tôi đau quá, cứu tôi." Ma đồng tên thật là Thất Lan. Trước khi dung hợp phong ấn vật, Thất Lan và Ngụy Bi khá thân, nên khi thấy Thất Lan như vậy, Ngụy Bi không đành lòng. Nhớ lời sư phụ, Ngụy Bi quyết tâm, nhưng giọng ma đồng vẫn truyền đến tai cậu. Cậu đau khổ, nội tâm rung chuyển, bước chân về phía hắc ám. Qua hắc ám, Ngụy Bi thấy hai phong ấn vật bị trấn áp và ma đồng, tiên thạch tỏa ánh sáng trắng. Ma đồng ngẩng đầu, mặt đầy hoảng sợ và đau khổ, "Ờ Ngụy Bi, tôi đau quá, tôi lạnh quá." Ngụy Bi đi tới, đứng trước ma đồng, "Kẻ Thất Lan, con không giúp được cậu. Chỉ cần bức phong ấn vật ra, cậu sẽ ổn thôi." "Không, họ muốn dê ít tôi, Ngụy Bi, cậu phải cứu tôi, cậu quên hồi trước chúng ta bị giam chung, tôi còn chia đồ ăn cho cậu mà." Ma đồng lo lắng. Ngụy Bi im lặng, rồi lắc đầu, "Ê, xin lỗi Thất Lan, con không giúp được cậu." Ma đồng thở dài, "Vì vậy cậu trò chuyện với tôi đi. Hiện giờ tôi bình thường, phong ấn vật sợ viên đá này." Chương 3428A Đường sông di tích. Giọng ma đồng mang theo sự dụ dỗ từng bước. "Tôi không cần cậu làm gì, chỉ cần cậu nhấc khối tiên thạch ra xa một chút, được không? Phong ấn vật trong người tôi, tảng đá này khiến tôi khổ sở lắm." Ngụy Bi nghĩ, yêu cầu này không quá đáng. Cậu biết ở gần tiên thạch khó chịu thế nào, liền tiến tới nhấc tiên thạch ra xa rồi quay lại đối diện ma đồng. Hai đứa trẻ đối mặt, nhất thời không biết nói gì. "Ngụy Bi, cậu lại gần đây, tôi nói cho cậu bí mật." Ma đồng thần bí nói. Ngụy Bi nhíu mày, ghé sát, "Cái bí mật gì?" "Bí mật là, tôi muốn ăn cậu." Mặt ma đồng biến đổi dữ tợn, mắt đỏ ngầu, ma khí tuôn ra, thành dòng LUL ấn đổ về phía Ngụy Bi. Ngụy Bi sững sờ. Cơ hờ ép người nhất là, ma khí từ phong ấn vật phát ra đồng tông đồng nguyên với phong ấn vật trong cậu, nên không bị bài xích. Ngụy Bi như lạc vào trời băng đất tuyết, tay chân cứng đờ, thân thể bất động trong ma khí. Một ngón tay đen kịt bay tới, muốn chui vào người Ngụy Bi. Thình lình, một tiếng quát như sấm vang, "Ê, dừng tay." Kim quang xé tan hắc ám, chớp mắt đến trước Ngụy Bi, Mộ Phong căm phẫn nhìn ma đồng, vươn tay tóm mạnh phong ấn vật. Hắn trấn áp ma đồng, vốn muốn bức phong ấn vật ra. Nay phong ấn vật tự chạy ra, hắn đương nhiên không bỏ lỡ. Nhưng phong ấn vật nhận ra nguy hiểm, biết chỉ khi về lại trong người ma đồng mới an toàn. Nó điên cuồng muốn rút lui, ma khí sôi trào, như sóng đánh về Mộ Phong. "Muốn về? Muộn rồi." Mộ Phong hừ lạnh, mở bàn tay, một kết giới trong suốt lan ra, vô giới lĩnh vực lặng lẽ triển khai. Hắn dùng lực lượng không gian, muốn chuyển phong ấn vật đến trước mặt, nhưng phong ấn vật như mọc rễ trên không, không lay chuyển được. Mộ Phong, giỏi thì dê ít ta đi. Ma Đồng phát ra giọng khàn khàn như quỷ, một bóng mờ thiên ma hiện sau lưng Ma Đồng. Bóng mờ thiên ma đấm mạnh, vô giới lĩnh vực trung chuyển, suýt vỡ tan. Phong ấn vật chớp thời cơ, hóa thành vệt ô quang trở lại người Ma Đồng, ma khí tan biến. Mặt Mộ Phong âm trầm nhìn Ma Đồng. Đây là cơ hội tốt, nhưng phong ấn vật là một phần của thiên ma, có thể dùng sức mạnh e lĩnh vực. Vì vậy hắn không thể cưỡng ép lấy phong ấn vật ra khỏi người Ma Đồng. 2. Hắn thở dài, tiếc nuối. Ngụy Bi khôi phục năng lực hoạt động, ủ rũ ngồi bệt xuống đất, "Ê, xin lỗi sư phụ, con suýt chút nữa thì gây họa." "Cậu đã hiểu, Thất Lang không khôi phục ý thức, chỉ muốn chuyển phong ấn vật ra người cậu. Như vậy, nó sẽ tăng cường sức mạnh cho phong ấn vật trong người cậu và có thể thoát vây." Mộ Phong cười, đỡ Ngụy Bi dậy, "Ờ không sao. Ở đây, một phong ấn vật không làm gì được. Con làm không sai, chỉ là thương cảm sai người. Hiện tại, trước mặt con không phải người quen, mà là thiên ma. Trước khi phong ấn vật rời khỏi người hắn, hắn là thiên ma, dù ngụy trang thành người thường, cũng không thay đổi được điều đó. Con phải nhớ kỹ." Ngụy Bi ngẩng đầu, khẽ hỏi, "Ê sư phụ, sau này con cũng sẽ như vậy sao?" Mộ Phong lắc đầu, kiên định nói, "Để ta tin con sẽ không. Chỉ cần ý chí con mạnh hơn phong ấn vật, con sẽ không như vậy." Dù vẫn ủ rũ, Ngụy Bi tin Mộ Phong. Mộ Phong đặt tiên thạch trở lại trước mặt Ma Đồng. Ma Đồng vẫn chửi rủa, hắn không nhịn được phất tay, dùng sức mạnh bịt miệng Ma Đồng. Cuối cùng, hắn dẫn Ngụy Bi rời đi. Sau sự việc này, Vô Tự Kim Thư sắp đến đường sông Hài Cốt. Lúc này đã thấy đường sông di tích dài dằng dặc. Đường sông Hài Cốt là một nơi đặc biệt ở Bạch Lan Sơn. Tương truyền, xưa kia ở đây có một con sông lớn. Sau đó, nước sông khô cạn, đường sông được giữ lại, dần hình thành địa phương đặc thù này. Từ xa nhìn lại, thấy một cái hẻm núi e sâu rộng hàng trăm trượng, dài vô tận. Ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu xuống đường sông. Đường sông sâu hơn 30 trượng này dần hình thành một khu chợ đặc thù, gần như quỷ thị. Nhiều kẻ liều mạng bên ngoài Bạch Lan Sơn chạy trốn đến đây, tụ tập thành một nơi bất hợp pháp, như một thành trấn. Ở thành trấn này, có thể là mọi chuyện ác, miễn là đủ mạnh. Nơi này hỗn loạn, vô luật pháp, chỉ có nắm đấm là lớn nhất. Gần đến đường sông Hài Cốt, Mộ Phong dẫn Ngụy Bi, Phong Linh ra khỏi Kim Thư. Nơi này náo nhiệt hơn hắn tưởng. Dù Bạch Lan Sơn được gọi là tuyệt địa, vẫn có một thành trấn ở đây, thật khó tin. Nhưng mỗi nơi đều khác nhau, nơi này cũng vậy. Nhiều tu sĩ vào Bạch Lan Sơn tìm kiếm tài nguyên, tiện ghé chân nghỉ ngơi. Nhưng cũng có người không vào đây. Vào đây, có lẽ còn nguy hiểm hơn ở bên ngoài. Mộ Phong và những người khác đến đầu đường sông Hài Cốt. Ở đây có một con dốc dẫn xuống đáy đường sông, hai bên là vách đá cao vê úp, đá lởm chởm. Nhiều người tìm chỗ trên vách đá nghỉ ngơi, thậm chí mở cửa hàng. Sao ở đây âm u thế? Phong Linh sợ hãi nép vào Mộ Phong. Ngụy Bi cũng sợ, nơi này đen kịt, như chứa quỷ mị, bám chặt vào vạt áo Mộ Phong. Mới vào, ánh mặt trời dần biến mất, trước mặt họ không có ai. Nhưng đi một đoạn, họ mới thấy rõ tình hình đường sông. Trên vách tường xung quanh là nhà gỗ dựng lên, như tổ ong lộn xộn. Trên mặt đất là nhiều tu sĩ, họ ăn mặc rách rưới, mặt mũi hung hãn. Họ nhìn Mộ Phong và hai người kia, Mộ Phong như hoàng thân quốc thích, nên vừa vào đã thu hút nhiều ánh mắt. Ha, đến đây còn dẫn vợ con theo, thật không biết thế gian hiểm ác. Ta thấy tiểu nương tử xinh đẹp, anh em ta đoạt về chơi đùa không phải tốt hơn sao? Thật không biết da thịt dưới lớp y phục kia trắng miệng đến đâu. Gã đàn ông răng vàng hô to, mọi người cười ồ, Mộ Phong không giống đến Bạch Lan Sơn kiếm sống, mà như đi chơi xuân. Phong Linh thấy đám tu sĩ hung dữ, né sau Mộ Phong. Họ nói cô và Mộ Phong là người một nhà, khiến cô đắc ý. Cảm xúc mâu thuẫn khiến cô không biết nên đối mặt thế nào. Mộ Phong nhận ra sự e ngại của hai người, khẽ nói, "Ê đừng sợ. Ở đây, càng sợ họ càng lớn tới." Nói xong, hắn dẫn hai người đi tiếp, mặc kệ những lời kia. Dưới đáy đường sông, nhiều người bày đồ bán, thường thì dám bán đồ ở đây, đều có bản lĩnh. Các phòng ốc đơn sơ trên vách đá đa số dùng để làm ăn, khách sạn, quán rượu, sòng bạc đều có đủ cả. Những kẻ liều mạng này cũng là người, có nhu cầu. Mộ Phong quan sát xung quanh, không thấy người vô thiên, khẽ nói, "Ê xem ra chúng ta cần tìm chỗ hỏi thăm tin tức." Vừa dứt lời, vài tên tu sĩ vừa nói năng lỗ mãng đã chắn đường trước mặt họ. Mấy người này thực lực không tầm thường, đều ở luân hồi cảnh cấp 6 trở lên. Chúng thấy rõ cảnh giới của Mộ Phong, đồng thời thèm khát sắc đẹp của Phong Linh. Ở đây, phụ nữ rất hiếm, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp non mềm. Ở nơi đầy bê ảo L ực và hỗn loạn này, phụ nữ thậm chí bị coi là hàng hóa. Nên khi thấy Mộ Phong không trả lời, chúng cho là quả hồng nhũng. Những tu sĩ xung quanh cũng hóng hớt. Người mới đến đây, hoặc là mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc, hoặc là bị ăn tươi nuốt sống, no căng diều, không may thì xê hết ở đây. Đừng vội đi, cho chúng ta vui đùa với tiểu nương tử sau lưng ngươi đi. Đến khi chơi chán, còn trả lại cho ngươi. Cả đàn ông dẫn đầu gầy trơ xương, đầy sẹo, có hàm răng vàng lớn, trông rất hung ác. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, Y Cúc. Răng vàng cười lớn, rút đại đao vác lên vai, cười với đồng bọn, rồi ngoáy tai hỏi, ở ngươi vừa nói gì? Hàn quang lẫm liệt trên đại đao, như muốn chém người ngay lập tức. Mộ Phong không hoảng hốt, nói, ở nhớ kỹ, ở đây muốn tránh phiền phức, trước hết tìm mấy con chim đầu đàn, sửa chữa chúng một trận, như vậy chúng sẽ sợ ngươi. Lời này, hắn nói với Ngụy Bi. Tìm xê hết. Răng vàng thấy Mộ Phong không để ý, lửa giận bốc lên. Hắn nắm chặt đại đao, chém mạnh về phía Mộ Phong. Chương 3429A một quỷ quán rượu. Răng vàng vung đao bổ thẳng xuống Mộ Phong, lưỡi đao lóe hàn quang, thoang thoảng mùi máu tanh, dường như đã thấm đẫm không ít máu tươi. Mộ Phong thản nhiên nhìn cảnh tượng này. Kình phong sắc bén tát vào mặt, hất ngược tóc hắn ra sau, nhưng ngay khi lưỡi đao sắp chạm đến, hắn đột ngột ra tay nhanh như chớp. Lòng bàn tay phủ kim quang, hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi đao. Sức mạnh kinh người khiến đại đao khựng lại, không nhúc nhích được. Răng vàng chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Mộ Phong đưa tay còn lại, hai tay nắm chặt lưỡi đao, cơn xanh nổi lên trên mu bàn tay, từ từ dùng sức. Sức mạnh kinh người, thân thể sánh ngang thánh khí, khiến lưỡi đao rạn nứt rồi vỡ vụn ngay trước mắt mọi người. Đây là người sao? Hắn là quái vật à? Thân thể còn cứng hơn thánh khí, người này là ai? Xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Răng vàng kinh hãi lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Mộ Phong vứt mảnh vỡ lưỡi đao sang một bên, vẫy tay, lặp lại, Y Cúc. Lần này, Răng vàng và đồng bọn không dám cản trở, theo bản năng lùi lại, nhường đường. Khi Mộ Phong sắp đi qua, Răng vàng đổi ý, ánh mắt của những người xung quanh khiến hắn mất mặt. Hơn nữa, Mộ Phong trông cũng chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6. Phong Linh và Ngụy Bi thì hắn không để vào mắt. Cùng lên, hắn chỉ có một mình. Răng vàng vung tay, mặt lộ vẻ hung ác. Ở đây, nếu bị người đạp xuống bùn, sẽ có càng nhiều người đến dẫm đạp. Dù thấy Mộ Phong có vẻ không ổn, hắn cũng không bận tâm. Mộ Phong thở dài. Hắn không muốn động thủ, đến đây là để tìm Vô Thiên, lỡ đánh rắn động cỏ thì không hay. Nhưng kẻ muốn gây sự cứ tìm đến, để tránh phiền phức sau này, Mộ Phong chỉ có thể nghênh chiến. Một tu sĩ lao tới trước mặt Mộ Phong, hai chiếc búa lớn trông rất nặng, vung vẩy tạo ra những tiếng nổ nặng nề trong không khí. Nhưng ngay sau đó, một đạo hàn quang lóe lên, thanh tiêu kiếm đột ngột bay ra sau lưng Mộ Phong, rơi vào tay hắn, rồi chém xuống. Hai chiếc búa lớn bị chém gãy, lưỡi búa dày rộng bị cắt ngọt. Thanh tiêu kiếm trở về vỏ, Mộ Phong đá mạnh về phía trước. Sức mạnh khổng lồ khiến tên tu sĩ bay ngược vào vách đá. Thần tung vô ảnh. Mộ Phong khẽ quát trong lòng, thân thể đột ngột tránh ra, để lại một tàn ảnh bị một tu sĩ khác đánh tan. Hắn lướt qua mọi người, lao tới trước mặt Răng Vàng. Răng Vàng không ngờ Mộ Phong nhanh đến vậy. Hắn vừa định bỏ chạy, đã thấy một nắm đấm vàng đang nhanh chóng phóng to trước mặt. Băng Sơn Kình. Ầm. Một tiếng trầm vang lên, Răng Vàng bị đấm mạnh xuống đất, nửa mặt nát bét, răng văng tứ tung, vô cùng thê thảm. Thân thể hắn đập xuống mặt đất, đá vỡ thành một cái hố lớn. Những tu sĩ muốn động thủ há hốc mồm. Đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6, nhưng Mộ Phong chỉ dùng một chiêu, suýt chút nữa lấy mạng Răng Vàng. Sự chênh lệch quá lớn khiến họ nhận ra. Những tu sĩ khác tan tác như chim muông, nhanh chóng trốn đi. Mộ Phong đá Răng Vàng sang một bên, lạnh lùng nhìn quanh. Những tu sĩ vây xem cũng thay đổi ánh mắt nhìn Mộ Phong, không ai dám coi thường hắn nữa. Nhưng ở đây có rất nhiều kẻ liều mạng, dù bị Mộ Phong nhìn, cũng không hề né tránh, thậm chí còn nhếch mép cười. Mộ Phong không để ý thái độ của họ, mục đích của hắn đã đạt được. Tin rằng những tu sĩ yếu sẽ không dám xuất hiện trước mặt hắn nữa. Răng Vàng nằm trên đất, hôm nay coi như mất hết mặt mũi. Hắn thậm chí không muốn mở mắt, giả vờ hôn mê. Ít nhất phải đợi tên sát tinh kia đi rồi mới dám đứng lên. Nhưng khi hắn cho rằng Mộ Phong đã đi, vừa mở mắt ra đã thấy Mộ Phong ngồi xổm trước mặt hắn. Khuôn mặt bình thường kia, trong mắt hắn trở nên đáng sợ. Hắn ôm nửa mặt bị thương, tim đập thình thịch. Đừng sợ, ta chỉ hỏi vài chuyện. Ê, Mộ Phong cười lạnh, ê muốn hỏi thăm tin tức ở đây thì đi đâu? Răng Vàng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng Mộ Phong muốn lấy mạng hắn. Đến một quỷ quán rượu. Bà chủ ở đó biết rõ mọi chuyện trong đường sông hài cốt. Một quỷ quán rượu. Mộ Phong khẽ nhíu mày, rồi hỏi, ơ ngươi có gặp người của Vô Thiên ở đây không? Cái đám người điên đó. Răng Vàng kinh hãi, vội gật đầu, để từng thấy. Bọn chúng thường đến đây, nhưng không ai biết chúng đi đâu. Thường xuyên xuất hiện. Các ngươi không sợ chúng. Chúng không động thủ với các ngươi. Mộ Phong tò mò. Răng Vàng liên tục lắc đầu, ê sợ chứ, nhưng chúng không động thủ ở đây. Dù sao cũng không ai dám trêu chọc chúng cũng không gây sự với chúng ta. Mộ Phong cười lạnh, ngươi thật coi nơi này là chỗ trú ẩn à. Đường sông hài cốt ở sâu trong Bạch Lan Sơn, đến đây đã rất khó khăn. Trong đường sông hài cốt, những kẻ liều mạng này lại là bình phong cho Vô Thiên. Hỏi rõ những điều này, Mộ Phong đứng lên, dẫn Phong Linh và Ngụy Bi đi tiếp. Nếu Răng Vàng không biết người của Vô Thiên trốn ở đâu, hỏi người khác cũng vậy. Có lẽ bà chủ quán một quỷ có thể cung cấp manh mối. Chuyện vừa xảy ra nhanh chóng lan khắp đường sông hài cốt, nhưng không ai ngạc nhiên. Ở đây, động thủ là chuyện thường. Tuy nhiên, thực lực của Mộ Phong vẫn thu hút nhiều ánh mắt. Huynh đệ, muốn xem gì không? Ở đây toàn đồ tốt đấy. Ngươi toàn lừa người bằng hàng giả. Huynh đệ đừng nghe hắn, đến chỗ ta chưa bao giờ lừa ai. Nói dối, lòng ngươi đen nhất. Hai tu sĩ bày sạp cãi nhau, rồi động thủ. Xung quanh xuất hiện rất nhiều người xem náo nhiệt, thậm chí còn hoang hô. Dân phong thuần phát ấy khiến Mộ Phong nhận thức sâu sắc hơn về nơi này. Đi về phía trước 30 dặm, Mộ Phong thấy trên vách đá phía trước có một tảng đá lớn nhô ra, trên tảng đá mọc một cây hòe lớn. Thảo nào gọi là một quỷ quán rượu. Một quỷ là hòe à? Mộ Phong lắc đầu, cuối cùng hiểu tên quán rượu này. Lúc này, trong quán rượu ồn ào náo nhiệt. Ở đây, kinh doanh rượu là tốt nhất. Muốn kiếm lợi từ rượu, ít nhất phải có thực lực. Quán một quỷ có thể tồn tại và kinh doanh tốt ở đây, chứng tỏ bà chủ có thủ đoạn. Đi theo bậc thang lên vách đá, quán rượu hiện ra trước mắt họ. Sau cây hòe lớn, một tòa lầu gỗ ba tầng sừng sững. Lầu gỗ không nhỏ, thậm chí là kiến trúc lớn nhất trong đường sông hài cốt, nhưng cũng cũ nát như những kiến trúc khác. Trong quán rượu đông nghẹt, nhân viên bận tối mắt. Mộ Phong và hai người chậm rãi vào quán, một cô gái chân thành bước tới. Nàng mặc y phục đỏ sẫm, đùi trắng như tuyết và cánh tay lộ ra ngoài, búi tóc cao, chân trần đi tới, eo uyển chuyển. Tay nàng cầm tẩu thuốc dài. Khuôn mặt xinh đẹp không tính là kinh diễm, nhưng ở đường sông hài cốt đầy yêu ma quỷ quái này, nàng là một bông hoa. Quán rượu kinh doanh tốt như vậy, có lẽ liên quan trực tiếp đến bà chủ. A, tiểu huynh đệ lạ mặt, lần đầu đến đây à? Nàng tiến đến gần Mộ Phong, cố ý dựa sát vào, hương thơm xộc vào mũi Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ở nghe danh bà chủ tin tức linh thông, đặc biệt đến thỉnh giáo. Há, hóa ra là mua tin tức, ê bà chủ cười khúc khích, cái tin tức cũng có giá như rượu. Giá cả dễ thương lượng. Mộ Phong giàu có nói. Thế giới kim thư có mười mấy mỏ khoáng, thánh tinh dùng không hết. Tốt, theo ta. Nàng xoay người đi vào trong quán, vẫy tay với nhân viên, ê lấy một vò rượu ngon. Vâng. Nhân viên cười đáp. Những khách trên bàn xung quanh nhìn Mộ Phong, cười ý vị thâm trường, ia, bà chủ tìm được tiểu bạch kiểm ở đâu thế? Tiểu bạch kiểm trông được mà vô dụng, chi bằng để lão hán này tới, bảo đảm bà chủ thoải mái. Những tu sĩ này nói lời càng rỡ, bà chủ khéo léo đối đáp. Phong Linh nhỏ giọng hỏi, ê Mộ Phong ca ca, đây là bà chủ sao? Sao người xinh đẹp như vậy lại mở quán ở đây? Vì đắt. Bà chủ đột một xoay đầu lại, cười tủm tỉm nói, thì ở đây mua một vò rượu, bên ngoài có thể mua 100 đàn. Phong Linh trợn to mắt, giật mình. Xem ra mở quán ở đây kiếm được nhiều tiền. Các tu sĩ ở đây sống nay xê hết mai, có thánh tinh liền tiêu luôn, không giữ lại. Nhưng muốn mở quán ở đây, phải có thực lực, nếu không không thể đứng vững. Bà chủ chắc chắn có điểm hơn người. Chương 3430A đường sông dị động. Mộ Phong khẽ nheo mắt, vẫn cảnh giác cao độ. Thánh nguyên trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp bắt đầu vận hành. Nhờ năng lực cảm nhận của tiên pháp này, hắn cẩn thận cảm ứng khí tức từ bà chủ phát ra. Đáng kinh ngạc là, hắn không phát hiện bất kỳ khí tức nào trên người bà chủ. Chỉ có hai khả năng cho tình huống này, một là bà chủ hoàn toàn là người bình thường, hai là bà chủ rất mạnh, ẩn giấu cảnh giới. Khả năng thứ nhất rất thấp. Nơi này quá hỗn loạn, người bình thường không thể sinh tồn. Ha ha, tiểu huynh đệ có vẻ tò mò về ta nhỉ, ê bà chủ không quay đầu, nhưng cười nói. Mộ Phong giật mình. Dù hắn dùng Hồng Mông Thiên Đạo, bà chủ vẫn cảm nhận được. Điều này càng chứng tỏ thực lực bà chủ không tầm thường. Đi ra ngoài, phải cẩn thận thôi, hắn nhàn nhạt nói. Bà chủ khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, thì yên tâm, quán ta có quy tắc, không được động thủ. Nếu không, đừng hòng quay lại. Rượu nhà ta, nơi khác không mua được đâu. Mộ Phong không nói gì, chỉ theo bà chủ đi tiếp. Họ xuyên qua đại sảnh tầng 1, đi thẳng đến phía sau, nơi có một dãy phòng. Đây có vẻ là nhã gian, nhưng không ai uống rượu ở đây. Mời vào, hay bà chủ mở cửa một phòng. Mộ Phong và hai người bước vào, đánh giá xung quanh. Đây chỉ là một gian phòng bình thường, thậm chí không có cấm chế nào, đơn sơ đến cực điểm. Nhân viên nhanh chóng mang rượu và thức ăn lên, rồi biết điều lui xuống, đóng cửa phòng lại. Món ăn không nhiều, trông cũng bình thường, nhưng ít ra có thịt, mùi vị thơm ngon. Ngụy Bi không nhịn được liếc nhìn. Mộ Phong vỗ đầu Ngụy Bi, nói, "Ê cứ ăn đi, không sao đâu." Ngụy Bi nghe lời sư phụ, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Dù đi theo Mộ Phong không còn đói khát, cậu chưa từng ăn bữa nào thịnh soạn như vậy. Dẫn cả trẻ con theo, ta thực sự mới gặp lần đầu. Tiểu huynh đệ tuổi không lớn, ra tay nhanh thật, kệ bà chủ trêu chọc. Mộ Phong lười giải thích, trực tiếp hỏi, người ta muốn biết người của Vô Thiên ở đâu. Nghe vậy, bà chủ đứng bật dậy, sốt sắng nói, tôi không biết, chuyện này ngươi hỏi người khác đi. Nói xong, nàng định rời phòng, không quên nhắc nhở, ngươi phải trả tiền rượu và thức ăn đấy. Mộ Phong nheo mắt, trầm giọng nói, ngươi nói cho ta người của Vô Thiên giấu ở đâu, gấp đôi giá. Tuổi còn trẻ, sống yên ổn không tốt sao? Sao cứ phải trêu chọc đám người điên đó làm gì? Bà chủ dừng bước, quay đầu nói. Nhìn kỹ, bà chủ tuy không già, vẫn còn phong vận, nhưng trên mặt đã có nếp nhăn. Chứng tỏ tuổi thật không còn trẻ. Năm lần. Mộ Phong chỉ bình thản nói. Bà chủ thở dài, y không thể nói, thật sự không thể nói. Gấp 10 lần. Mộ Phong lại tăng giá. Bà chủ có vẻ kinh ngạc trước sự hào phóng của Mộ Phong, vội hỏi, ở ngươi biết tin này đáng giá bao nhiêu không? Hơn 10 vạn thánh tinh đấy. Gấp 10 lần, là 1 triệu. Vẫn chưa đủ sao? Vậy thì 2 triệu. Mộ Phong nói tiếp. Trước sự tấn công dồn dập này, bà chủ hoàn toàn thua trận, vội trở lại bên Mộ Phong, Lê tiểu huynh đệ à, chỉ có ngươi thôi đấy. Nếu là người khác, có xê hết ta cũng không bán tin này. Số tiền lớn như vậy, dù là Mộ Phong bây giờ, lấy ra cũng không dễ, nhưng để đổi lấy vật phong ấn trong tay Vô Thiên, cái giá này cũng đáng. Nhưng đúng lúc này, nhân viên đột ngột đến gọi, ngài bà chủ, có việc tìm cô. Lão nương vừa bàn được mối làm ăn lớn, không thể đợi sao? Bà chủ cầu nhau đứng lên, ấy nấy cười với Mộ Phong, Lê tiểu huynh đệ chờ chút, ta ra ngoài xem sao. Khi bà chủ rời phòng, Mộ Phong nhíu mày. Hắn lo lắng, liền nói, kỳ cửu uyên, đi xem sao. Vô Tự Kim Thư bay ra khỏi người hắn, hướng ra ngoài cửa. Nhân viên gọi bà chủ đến một góc khuất, thì thầm gì đó. Đột nhiên, bà chủ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào không trung. Ở đó dường như có kim quang lấp lánh. Ha ha, chẳng lẽ lão nương đi vệ sinh ngươi cũng muốn nhìn. Bà chủ sốt sắng nói, rồi cầm tẩu thuốc rít một hơi, phun ra một làn khói. Làn khói nồng nặc lan ra. Bị phát hiện, Cửu Uyên giật mình. Vô Tự Kim Thư đã khôi phục nhiều, dù là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 cũng khó phát hiện. Bà chủ liếc mắt đã thấy sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư, năng lực cảm nhận phi thường. Khi Cửu Uyên vào trong khói mù kiểm tra, bà chủ và nhân viên đã biến mất không thấy. Thật là cao tay, ta không hề phát hiện, Lê Cửu Uyên lẩm bẩm trong Kim Thư, rồi bay trở về phòng. Lúc này hắn mới phát hiện, bà chủ đã trở lại. Tiểu huynh đệ, nếu tin này bán cho ngươi, những ngày an nhàn của ta có thể chấm dứt. Ngươi để ta nghĩ đã, hay bà chủ đổi ý. Mộ Phong nhíu mày, hề 2 triệu cao đẳng thánh tinh, đủ cho ngươi sống cả đời, vẫn chưa đủ sao? Hắn mất kiên nhẫn trước sự tham lam của bà chủ. 2 triệu cao đẳng thánh tinh là tài sản mà phần lớn tu sĩ khó sánh bằng trong cả đời. Không ai không động lòng. Bà chủ tỏ vẻ khó xử, nghe tiểu huynh đệ đừng giận, ngươi để ta nghỉ một đêm, rồi ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Vậy ta đi hỏi người khác, nghe Mộ Phong đứng dậy định đi. Bà chủ thở dài, chậm rãi nói, nghe tiểu huynh đệ, ta không làm được thì người khác tuyệt đối không dám làm. Hơn nữa, ngươi muốn mua tin, chỉ có ta biết. Không tin ngươi cứ ra ngoài hỏi thử. Về mặt này, bà chủ không cần thiết phải nói dối. Mộ Phong do dự, cuối cùng gật đầu. Được, ta sẽ đợi ngươi một đêm. Nhưng đêm nay chúng ta phải ở lại đây. Bà chủ vội gật đầu, ê dễ thôi, các ngươi cứ tùy ý ở phòng nào cũng được, cần gì cứ gọi ta. Đúng rồi, ngay trước khi đi nàng đột ngột dừng lại, ê ngươi thật không sợ ta hạ độc vào rượu và thức ăn. Mộ Phong cười lạnh, ơ ngươi mà dám hạ độc, ta sẽ đập quán rượu của ngươi, rồi dê yết ngươi. Nói câu này bằng giọng bình tĩnh, Mộ Phong không nhìn bà chủ nữa. Bà chủ suy nghĩ một lúc, rồi cười, hãy yên tâm, ta sẽ không đối xử với khách hàng của ta như thế. Nói xong, nàng lắc eo rời phòng. Không quên liếc mắt đưa tình với Mộ Phong, phong tình vạn chủng. Phong Linh cũng hơi khó chịu, vội đóng cửa phòng lại. Mộ Phong ca ca, chỗ này sao nhìn cũng quỷ dị. Chưa dứt lời, Mộ Phong đột ngột ra hiệu im lặng, rồi vung tay, 12 lá cờ rơi tiên trận từ người hắn bay ra. Đi. Hắn chỉ về phía trước, một đạo hào quang chia làm 12, rơi xuống mỗi lá cờ, chúng bay đến góc phòng, tạo thành một vòng. Một trận pháp đơn giản được bố trí xong, một lồng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ cả phòng. Mộ Phong mới nói, để cẩn thận tai vách mạch rừng, giờ có thể nói rồi. Mộ Phong ca ca, bà chủ kia nhìn là có vấn đề. Rõ ràng có thể trả lời chúng ta, sao lại bắt chúng ta đợi một ngày? Phong Linh nói ra nghi ngờ. Cửu Uyên, ngươi nghe được gì không? Mộ Phong đột ngột hỏi. Cửu Uyên hiện thân bên ngoài Kim Thư, lắc đầu, thì không nghe được gì. Bà chủ kia không tầm thường, làn khói của bà ta có thể ngăn cách mọi cảm giác. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, thì thảo nào ta không cảm nhận được khí tức trên người bà ta. Bất quá chuyện này thực sự kỳ lạ, phải đề phòng. Trong tình huống này, họ chỉ có thể tạm thời ở lại đây. Vì an toàn, Mộ Phong để Phong Linh và Ngụy Bi ở chung phòng này. nếu có chuyện xảy ra, hắn có thể kịp thời ứng phó. Ba người nghỉ ngơi trong phòng. Chớp mắt đã đến tối. Đường sông vốn đã ít ánh sáng, càng thêm tối tăm. Khi đêm xuống, mọi thứ chìm trong bóng tối. Nhưng rất nhiều người dưới đường sông đốt đuốc. Nhìn từ quán rượu, chúng giống như những ngọn quỷ hỏa lớn lơ lửng trên không. Thấy Ngụy Bi buồn ngủ, Mộ Phong cười, "Ê được rồi, đi ngủ đi, đêm nay tạm dừng tu luyện." Phong Linh cũng hơi mệt, hai người nằm xuống giường. Mộ Phong ngồi bên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Họ không thấy rằng, lúc này tất cả tu sĩ trong đường sông hài cốt đột ngột chuyển động. Họ nhanh chóng di chuyển, mục tiêu là quán một quỷ. Không lâu sau, dưới quán một quỷ đã tập trung rất đông tu sĩ, ai nấy đều nhìn chằm chằm lên vách đá. Một bóng người chậm rãi đi xuống từ quán rượu, chính là bà chủ. "Bà chủ, thằng nhãi đó ở chỗ cô?" một người hỏi. Bà chủ chậm rãi gật đầu, "Ê không sai, ở trên phòng khách. Công lao này, cô nỡ nhường cho chúng ta?" một người khác nghi hoặc hỏi. Bà chủ thở dài, "Ê thằng nhãi này rất cứng đầu. Các ngươi kiềm chế chút, dù sao ta đã giao cả tin tức và người cho các ngươi. Cứng hơn nữa có thể cứng bằng chúng ta. Hôm nay hắn có chạy đằng trời." Trong phòng, Mộ Phong đột ngột cảm thấy bất an, như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hắn vội gọi Phong Linh và Ngụy Bi dậy, đưa họ vào Vô Tự Kim Thư, rồi quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng đột ngột vang lên tiếng cười quỷ dị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.